Chúc các bạn một buổi sáng vui vẻ. Bây giờ chúng ta đến luyện tập tiếp theo nhé. Khóe miệng của Nam Lan Yên khẽ co rút, nhất thời cũng không biết nên làm ra cái biểu tình gì. Tìm Tam thiếu, vị điện hạ này ngoài muốn đào chân tường lấy tâm sa nhà nàng ra, lại còn muốn lấy luôn cả nàng. Đúng vậy, Phong Trường Phong suy suy mà cười, trong giọng nói mang theo nũng động khó chịu. Nếu không ngươi là cho như thế nào, lão nhân ta sẽ xuất hiện ở cái loại trường hợp này đây. Hắn vốn là ở trước phòng luyện đan, bế quan bế thật là tốt, kết quả nội đường lại bị cái tên thái tử La Vân Quốc kia kéo đến sòng bạc, cố tình còn bởi vì thân phận của đối phương mà không có biện pháp cự tuyệt, đầy bụng nghẹn quất kia hiện tại đã là hoàn toàn thống khoái. Không biết khi thái tử Lan Vân Quốc này biết được người ở trước mắt suýt nữa bị nàng trói lại chính là thất phẩm luyện đan sư mà nàng muốn tìm thì sẽ có cái biểu tình gì. Phòng Trường Phong nhếch miệng, nâng tay vỗ hai cái ở trên vai của Nam Lan Yên. Yên nha đầu à, một thất phẩm luyện đan sư không có gia nhập thế lực gì, có thể làm mỗi thế lực lớn nhìn mà thèm. Được rồi, ta đi về trước, ta ở luyện đan công hội chờ ngươi. Nam Lan Yên cười mà đáp, không thành vấn đề, sáng mai phải đi bái phỏng Phong lão ca, ta đây lại có thể chờ ngươi rồi. Phong Trường Phong hào sảng mà cười, quay đầu nói với Lãnh Thiếu Diệp, tiểu tử, đối xử thật tốt với Yên nha đầu nha, nếu không lão ca ta đây cũng không đáp ứng. Nói xong không đợi Lãnh Thiếu Diệp đáp lại, đã xoay người nhanh chóng rời đi. Nam Lan Yên nhìn theo hướng của Phong Trường Phong, quay đầu nhìn về phía khuôn mặt tuấn mỹ của Lãnh Thiếu Diệp, tam xa, chúng ta cũng trở về đi. Được, đôi mắt thâm thúy của Lãnh Thiếu Diệp tràn đầy một chút dịu dàng. Trước khi nắm tay hộ ly nhà mình bước ra khỏi cửa lớn, thì tầm mắt bỗng dưng dừng ở một góc ở trong đại sảnh, thản nhiên mà nói, Thiếu Kỳ, ngày mắt diệt dần cũng không nên đến muộn. Tay nắm trên phiến của Lãnh Thiếu Kỳ đang xấu mình ở trong góc không ngừng thu nhỏ lại cảm giác tồn tại, thì lại lập tức cứng đờ, mặt mũi tràn đầy đau khổ. Hắn đã trốn xa như vậy mà như thế nào tam ca còn có thể nhìn thấy hắn đây? Còn có tam tàu à, có thể hay không đưa lại cho hắn cái khế đất hai tòa nhà của hắn? Nam Lan Yên và Lãnh Thiếu Diệp vừa đi ra khỏi sòng bạc, Lam Thanh liền tiến lên mà nói, vương gia, vương phi, thuộc hạ đã chắc được thái tử Lan Vân Quốc này ba ngày trước đến đi đô vẫn chưa biểu lộ rất thân phận, cũng chưa chỉnh tới lai phóng hàm là thư thăm hỏi. Lam Lan Yên vốt cảm khẽ cười mà nói, đây là minh mụ trượng đàm, đến liền diễn ta đào chân tử nha, tam gia, người này làm sao bây giờ? Cái gì mà làm sao bây giờ, già nhận thức nàng, Lãnh Thiếu Diệp nhớ mày, ở liền diễn đế đô, công khai phải giết thế tử của bổn vương, bị bắt chẳng phải là thiên kinh địa nghĩa hay sao? Nam Lan Yên sững sốt, chợt xì một tiếng vui vẻ, đi thôi, tam gia, chàng đã đủ đen tối. Đường đường là thái tử của Lan Vân Quốc, lại lặng yên không một tiếng động, đi vào một đế quốc hạng trung, còn giấu giếm thân phận mà chơi khắp các sòng bạc, trước mặt bao nhiêu người ý đồ vây giết vương phi hoàng thất của nước khác, việc làm như vậy há lại xứng đáng là tu dưỡng và khí phách của thái tử của một quốc gia? Cho nên người nói người là thái tử thì ngươi chính là thái tử ư? Như thế nào để mà chứng minh? Cũng là do nàng ta xui xẻo. Nam Lan Yên híp lại mắt hồ, một chút tàn khốc xẹt qua, lại nghĩ tới cái gì đó nhướng mày hỏi, đúng rồi, lúc nào thì chàng đột phá lên linh thánh? Lúc trên đường gặp gỡ cái con tử kim bằng kia, vợ, nàng không biết móng vuốt của con chim kia có bao nhiêu là hung ác đâu, hiện tại đầu vai của gia vẫn còn ẩn ẩn đau đây này, hung ác hơn nữa không phải là vẫn là cho chàng thu nhập hay sao? Tam gia không nói lời nào, chỉ nhìn chăm chăm vào nàng, được rồi, trở về xa xa cho chàng, vậy thì mới đúng, đến vợ, ra thưởng cho nàng một cái môi thơm, đấy. Chưa công chúng có thể chú ý hình tượng lại không vô tình trong truyền thuyết kia của bản thân hay không? Tiếp tục nhìn chằm chằm, được rồi, hôn nhẹ thôi, đẹp. Tam gia cảm thấy mị man, ôm lấy Nam Lan Yên hùng hằng mà hôn một cái, ngồi xổm người xuống, đến vợ, ra cõng nàng về nhà. Nam Lan Yên quế vào trên lưng dày rộng của tam gia, hai tay vòng quanh cổ của hắn, người hơi thở ấm áp quen thuộc ở trên người của hắn, bên môi nổi lên một độ cong mềm nhẹ, chậm rãi nhắm hai mắt lại. Bóng đêm trong trẻo nhưng lạnh lùng, an nhàn không một tiếng động. Lam Thanh đi ở phía sau của hai người cách đó không xa, nhìn ánh trăng kéo dài vô hạn, bóng dáng của vương gia và vương huy, khóe miệng kìm nóng không được mà toát ra ý cười có một chút kiêu ngạo. Nhìn đi, đây chính là vương gia và vương phi của bọn họ, ân ái dịu dàng làm cho người ta hâm mộ. Cùng lúc đó, hoàng cung đồng cùng thái tử, một đạo ôn sáng vội vã mà chạy đến vào. Thái tử điện hạ, không tốt rồi. Đang chuyên tâm mà vẽ tranh, Lãnh Thiếu Lân nhíu mày một cái, hoảng cái gì mà hoảng? Thân ảnh kia mặt mũi tràn đầy vẻ khóc không ra nước mắt, Điện hạ, ngài để cho ta chú ý cái vị cô nương trên mặt kia bị. Lãnh Thiếu Lân cả kinh mà nói, nàng bị làm sao vậy? Vị kia nhưng lại là thái tử điện hạ của Lan Vân Quốc, ngàn vạn lần không cần xảy ra chuyện gì thì mới tốt. Nàng đã bị chiến vương bắt lại rồi. Người tới một hơi không ngừng nói, nàng ở Song Bạc bại bởi chiến vương phi, lại còn muốn giết chết cả chiến vương phi. Vương gia giận dữ liền bắt nàng lại, lại muốn giết cả chiến vương phi. Không cần xía vào, người lùi ra đi. Lãnh Thiếu Lân khoát tay, giữa mi tâm hiện lên tức giận. Cho dù thân phận của đối phương không tầm thường như vậy, cũng không tới lượt nàng ở trên địa bàn của Liệt Diễm khi dễ người của Lãnh gia bọn họ. Người tới thấy thái tử không có ý định cứu nữ nhân kia, trong lòng cũng âm thầm nhẹ nhàng mà thở ra. Dù sao nữ nhân kia thua còn quỵt nợ cũng coi như là xong, còn phái ra một đống cao thủ mà đối phó với chiến vương phi. Nếu không phải là chiến vương có bản lĩnh là cường đại, chẳng phải là vương phi đã là chịu thiệt rồi hay sao? Tất cả mọi người nhìn một màn kia, tâm đều sinh ra là lửa giận. Hắn tự nhiên cũng không ngoại lệ, người tới thì lễ một cái, cung kính mà lui ra. Lãnh Thiếu Lân tức giận xong cũng là đau đầu vì gặp phải trở ngại. Người bắt cũng đã bắt rồi, nhưng mà cái chuyện phiền toái sau đó cũng sẽ theo sát mà tới. Bất luận như thế nào, đối phương cũng là thái tử điện hạ của Lan Vân Đế Quốc. Người tới đi mời tam đệ đến. Thôi thôi, vẫn là để ta tự mình đi đi. Lãnh Thiếu Lân tự nhủ mà đi tới cửa, lại lúc trở về. Quên đi, dù sao khoảng cách tới giờ dần cũng không còn bao lâu, đến sau núi gặp rồi nói sau. Nói xong lại nghĩ không được mà chụp một cái tát vào trên ót của chính mình. Lãnh Thiếu Lân à, Lãnh Thiếu Lân, xem một chút tiền đồ hiện tại của người đi, thật là ném hết cả mặt mũi. Nhìn toàn bộ ám vệ quy củ đứng ở xung quanh, bà chấm. Ở trong một cái căn nhà khác, trong điện lao ấm u ấm ướt, nữ tử trên mặt ngồi ở trong góc, trầm mặc mà không nói. Bên người của nàng là một tiên thiên cao thủ, cũng là tràn đầy giận dữ. Chết tiệt, dám trói địa hạ rồi mang điện hạ đến cái nơi này, sớm hay muộn lão tử cũng mang binh, dân bằng Liệt Diễm Đế Quốc này, chém chết cái nữ nhân khi dễ điện hạ kia. Nữ tử trên mặt lạnh lùng, quét mắt mà liếc hắn một cái. Tài nghệ không bằng người, thực lực không bằng người, có cái gì tốt mà oán trách. Tiên thiên cao thủ kia bị mắng thì có một chút ủy khuất, điện hạ, nhưng mà cho tới bây giờ, ngài chưa từng ngốc qua cái loại địa phương này, như thế nào bọn họ có thể đối với điện hạ như vậy? Bản điện cũng không nghĩ tới, là gan của bọn họ lại lớn như vậy, ngay cả dùng đại quân của Lan Vân Quốc ta uy hiếp cũng còn không sợ. Nữ tử trên mặt trầm mặc trong chốc lát, nhưng mà, tiên thiên cao thủ đợi hồi lâu, cũng không nghe được thấy lời nói tiếp theo, cũng không khỏi lên tiếng mà hỏi, điện hạ. Nữ tử trên mặt hoàn hồn, nhíu mày mà nói, rốt cuộc vương vi kia là như thế nào, lắc hai ba cái đã ra là thuận tử. Tiên thiên cao thủ cùng sáu vị đại linh sư đỉnh phong khác đồng thời cười ngất, hiện tại chẳng lẽ điện hạ ngài không nên lo lắng cho chúng ta, nên như thế nào từ nơi cái quỷ quán này đi ra ngoài, sau đó lại phái đại quân đi dân bằng đế quốc bậc trung nho nhỏ này hay sao? Nữ tử trên mặt không cần đoán, đều biết là bọn họ đang suy nghĩ cái gì, cười nhạo mà nói. Một tên linh thánh trấn giữ quốc gia vẫn là một đế quốc bậc trung nho nhỏ, các người đi theo bản điện ra ngoài lịch lắm, sao còn có thể làm việc lỗ mang như vậy? Tiên thiên cao thủ bất đắc dĩ, vậy điện hạ, hiện tại chúng ta làm sao bây giờ? Chờ, nữ tử trên mặt vẫn luôn lạnh nhạt, không có sợ hãi, bọn họ có thể đối với bản điện như thế nào? Hiện tại bọn họ đang nhốt chúng ta ở trong điện lao đó. Bảy đại cao thủ nhìn con chuột oạch một tiếng đi ngang qua ở trước mặt, giật giật lấy miệng, vô lực mà nhìn trời. Đến tốt cùng điện hạ của bọn họ là quá thông minh hay là thông minh quá? Không ít người một đêm không ngủ mà lặp nan yên lại vừa ở trong lòng của Lãnh Thiếu Diệp ngủ say sưa. Không biết là qua bao lâu, Lãnh Thiếu Diệp mở hai mắt, cúi đầu ở khóe miệng của Lạp Lan Yên in xuống một nụ hôn, chuẩn bị đứng dậy. Lạp Lan Yên có một chút khàn khàn giọng hỏi, giờ nào? Giờ dần khoảng 4 giờ. Lãnh Thiếu Diệp từ đầu giường do thêm chén nước ấm mà đưa qua, uống nước thấm giọng nói, nàng ngủ tiếp một lát. Lạp Lan Yên ngồi dậy tiếp nhận chén nước, há cái miệng nhỏ mà uống. Không ngủ ta cũng phải đi gặp phía núi của Lạp Lan gia xem thực lực hiện tại của bọn Lạp Lan xong. Lãnh Thiếu Diệp từ sân phòng tắm cách phép đi ra, phủ thêm một kiện ngoại giam, đi xong việc kia cùng nhau ăn điểm tâm. Lạp Lan Yên đi xuống giường, giang hai tay ôm lấy Lãnh Thiếu Diệp, hôn lấy mấy ngụm ở lên hai má của hắn, cười mà nói, hôn chúc buổi sáng tốt lành. Đáp lại nàng là một nụ hôn sâu bá đạo đến cực điểm, dịu dàng mà như là lửa nóng. Vừa hôn xong, bàn tay to khớp xương rõ ràng của Lãnh Thiếu Diệp vuốt ve tóc của hộ ly, cười tủm tỉm mà nói, hôn chút buổi sáng tốt này như vậy mới là đúng. Được rồi, chạm nhanh đi thôi. Nam Lan Yên trực mắt lên cái người nào đó, cả người rõ ràng là tản ra hơi thở sung sướng một cái. Nhìn theo bóng dáng của một người nào đó, cẩn thận mỗi bước đi rời đi, mới lấy ra một cái khăn mặt gấm, đi vào gian phòng tắm ở cách vách. Rửa mặt xong, Nam Lan Yên ra khỏi phòng. Lúc này, một đạo bóng dáng âm thầm xuất hiện, cao lớn trầm mặc, ngũ quan thân thúy, ánh mắt kiên nghị. Nam Lan Yên nhìn người tới, ánh mắt sáng ngời, Thương, người xuất quan. Thương nhấc lên vạt áo, quỳ một gối xuống, giọng nói trầm thấp, chủ tử thuộc hạ tới chậm. Lúc trước là ta đi gấp, không kịp báo tin cho ngươi. Lâm Lan Yên lắc lắc đầu mà đưa tay nâng dậy. Huống chi bi quan là lúc không thể khinh thường, chỉ là hiện tại ngươi đây là lĩnh sự đỉnh phong, động độ rất nhanh nha. Lâm Lan Yên kinh tán, lúc trước Thương mới là đột phá linh sĩ không lâu, ngắn ngủi có từng ấy thời gian đã tấn thăng lên lĩnh sự đỉnh phong, tốc độ này thật đúng là không hề chậm. Đối với Lâm Lan Yên, Thương vẫn chưa có gì xấu xím. Mấy ngày hôm trước ở bên trong sơn mạch, từng có một lần là lấy được kỳ ngộ, chiếm được xích diễm thú, tinh huyết tẩy tủy. Thường vừa dứt lời, giọng nói của đại sư tôn ngay lập tức vang lên ở trong đầu của Nạp Lan Yên. Tiểu Yên ngốc, ngươi hỏi một chút xem, hắn có hay không được công pháp tu luyện của xích diễm thú. Mặc dù Nạp Lan Yên có một chút khó hiểu, nhưng mà vẫn hỏi, Thường, ngươi có hay không lấy được công pháp tu luyện của xích diễm thú? Có, Thường gật đầu, nhưng mà hiện tại chỉ có thể mơ mơ hồ hồ cảm giác được là một chút. Tiểu tử này xem như là gặp đại cơ duyên rồi. Đại sư tôn ách một tiếng, Tiểu Yên ngốc, như thế này viết dư cho ngươi một quyển công pháp sao cho tiểu tử này tu luyện đi. Dịch diễm thú tinh huyết tẩy tùy, cũng may mà tiểu tử này có thể chịu đựng qua được. Đà tạ đại sư tôn. Lâm Lan Yên cười đến chỉ thấy cái răng không thấy mắt. Những thứ trong tay của đại sư tôn nhà mình đều là bảo bối nha, cũng không phải là đưa cho ngươi. Hỗn độn đại sư tôn nhắc tới đồ đệ của chính mình liền ghét bỏ, Tiểu Yên ngốc, cơ duyên của ngươi đâu? Ngươi tới nơi này lâu như vậy thì chưa bỏ gặp được bổn tọa, ngươi nói một chút chính mình còn có cái cơ duyên gì? Nam Lan Yên sờ sờ cái mũi, lại nghe đại sư tôn nói, thuật luyện đàn của ngươi đã có một chút thành tựu, bổn tọa cũng có thể an tâm mà bế quan. Tiểu Yên ngốc, nếu lúc bổn tọa xuất quan ngươi còn không có đột phá linh thánh, liền đi đến diện bích tư quá 100 ngày cho bổn tọa. Diện bích tư quá úp mặt vào tường suy ngẫm lỗi, cam đoan hoàn thành nhiệm vụ. Nam Lan Yên mặt mũi tràn đầy nghiêm túc, miễn nói nhảm. Hỗn độn đại sư tôn bĩu môi, ném cho nàng một bộ tài liệu, liền không nói thêm một tiếng nào nữa. Lần này Nam Lan Yên tránh nhanh hơn, một tay tiếp được tài liệu, không để cho nó lại đánh trúng đầu của mình, cười tủm tỉm mà đưa cho Thương. Thương, ngươi thử nhìn một chút, bộ công pháp này hẳn là rất lợi hại. Thương cũng gật đầu, tiếp nhận tài liệu cẩn thận bỏ vào những chữ vật, liền mặt không chút thay đổi mà đứng ở bên người của Nam Lan Yên. Nam Lan Yên cong môi mà cười, đi thôi, đi phía sau núi bố trí một số thứ trước. Sắc trời chưa sáng, phía sau núi một mảnh yên tĩnh, chỉ có vài tiếng côn trùng kêu chít chít khẽ vang lên. Nam Lan Yên đón gió mà đứng ở đỉnh núi, váy đỏ nhẹ nhàng lay động, tóc đen bay múa, mắt hổ khẽ nhếch, khóe môi mang theo độ cong tự tiếu vì tiếu, cả người tàn ra một cổ hơi thở nguy hiểm. Ở trên đúng là cảnh tượng bốn người lạp lan xong chạy tới liền thấy, không hiểu sao sau lưng bỗng căng thẳng, nước mắt nhịn nhau, hôm nay bọn họ còn có thể tự mình đi trở về hay sao? Thường đứng ở vị trí vừa vặn có thể nhìn thấy ánh mắt của bọn họ, ở trong lòng yên lặng tẹp một ngọn nến cầu nguyện về bọn họ. Chỉ có vài cái cạm bẫy hắn vừa mới bố trí kia cũng đủ làm cho bọn họ ăn đau khổ rồi. Nam Lan Yên nhìn bốn người đi tới lắc lắc đầu, thế nhưng là đều không có muộn nha. Lạp Lan Nặc giật giật khóe miệng, bọn họ không có muộn, không phải là tốt lắm sao? Giọng điệu tiếc nuối này là chuyện gì xảy ra? Nam Lan Yên nhếch miệng mà cười, từ đỉnh núi nhảy xuống, vững vàng dừng ở trước mặt của bốn người Lạp Lan xong, từ trong nhẫn chữ vật lấy ra ba kiện bối tâm, áo ba lỗ, làm bằng huyền thiết ném qua, đại ca, nhị ca, tiểu tịch, mặc vào quần áo này, trước làm nóng thân, tùy tiện chạy 30-50 vòng đi. Nam Lan xong tiếp được quần áo, nhiệt thời bị sức nặng kia ép tới lảo đảo một cái, sau khi ổn định lại thân mình, còn người trong trẻo lóe lóe. Tam muội, y phục này ít nhất cũng phải là 100 cân đi. Ừ, hôm nay thử 100 cân trước xem, ngày mai lại là gấp bội. Nam Lan Yên khoát tay, cười tủm tỉm, Lạp Lan Nặc ôm bối tâm hiển thuyết duy chút nữa mà quỳ xuống, trợn mắt há hốc miệng mà nhìn chằm chằm vào Nam Lan Yên. Đừng nói là 50 vòng, chính là vòng quanh phía sau núi chạy 30 vòng cũng là hơn vạn dặm. Hơn nữa, còn mang theo 100 cân ở trong người, nghĩ như thế nào đều là muốn chết nha. Nam Lật Yên khẽ nhếch khóe miệng, trong con người tổ đen xẹt qua một chút nguy hiểm. Đại ca, nhị tỷ, chứ không phải là ngay cả tiểu tịch linh căn còn chưa thức tỉnh, các người cũng không bằng chứ. Làm Lật Xong và Nam Lật Nặc đồng thời ghé mắt, chỉ thấy Nam Lật Tịch đã mặt không chút thay đổi, mặc bối tâm hiển thuyết, đang hoạt động tay chân thích ứng này với sức nặng đột nhiên lớn này. Trong lòng của hai người đồng thời lại đại quính, không hề do dự, lập tức mặc bối tâm vào người. Nam Lật Yên sắc mặt nghiêm nghị, trong lúc huấn luyện nghiêm túc sử dụng linh lực, trong một canh giờ chạy ít nhất là 30 vòng, chạy không xong phạt thêm 10 vòng, khi nào chạy xong thì ăn điểm tâm. Ba người Nam Lật Xong hít sâu một hơi, gật gật đầu xe ngựa liền chạy đi ra ngoài vòng quanh phía sau núi. Nam Lật Yên nhìn về phía của Nam Lật Vũ, lạnh nhạt mặt đứng, còn người đen mặt dương lên, tiểu Vũ, huấn luyện của ngươi có thể là càng khủng bố hơn bọn họ, chuẩn bị sẵn sàng chưa? Tam tỷ, cứ việc đến đây đi. Nam Lật Vũ mỉm cười, một bộ trang phục gọn gàng, tóc dài buộc lên, giữa mi tâm ít đi vài phần gầy yếu, nhiều hơn vài phần tư thế oai hùng. Nam Lật Yên hiệp cong con người lại, đi theo ta. Hai người một trước một sau đi đến trước một cái hố sâu. Lúc Nam Lật Yên nhìn thấy cảnh tượng ở trong hố thì sắc mặt lập tức trở nên trắng bệch, chỉ thấy ở trong hố sâu đường kính ước chừng là 50 mét kia có vô số con rết, con nhện, rắn độc, bọ cạp và cả con cóc bò lạn. Liếc mắt nhìn một cái chỉ biết đều là các loại vô cùng độc, cái gọi là ít độc chẳng phân biệt được. Người luyện tập y ta không ngăn cản ngươi, nhưng mà trước hết phải học được thủ đoạn bảo mệnh cho ta. Nam Lật Yên nghiêm túc mà nói, lấy ra 50 ngọc đưa cho Nam Lật Vũ, đây là nọc độc của ngũ độc, nhiệm vụ này của đệ chính là đem nó phân chia rõ ràng, sắc, hương, vị, toàn bộ ghi tạc ở trong lòng. Năm bình nọc độc Nam Lật Yên đang cầm kia giống như là đang cầm 5 khối cự thạch nặng chiếu trực tiếp áp ở trong lòng, ngay tại chỗ lấy tài liệu phân chia nọc độc. Những thứ ở trong hồ kia đều là độc vật, liếc mắt như một cái ra đầu liền run lên, chứ đừng nói đến là tiếp xúc ở khoảng cách gần như vậy. Nam Lật Vũ hít sâu một hơi, dần dần xuất đi mờ mịt nơi đáy mắt, trở nên kiên định, tam tỷ ta sẽ làm được. Từng nằm ở trên giường sống một cuộc sống không có ánh mặt trời, hắn đều đã qua đến bây giờ, nay còn có thể sợ mấy cái con độc vật này hay sao? Ta tin tưởng đệ. Nam Lật Yên vỗ xuống bờ vai của hắn, cong lên khóe miệng, tiểu Vũ, đệ nhất định có thể trở thành y sư nổi danh của đại lục, ta cam đoan. Giấc mộng của bọn họ nàng đến hộ giá hộ tống. Ừ. Bên môi của Nam Lật Vũ nổi lên một độ cong đẹp mắt, nhịn không được mà ôm Nam Lật Yên, xoay người đi về phía của hố sâu, giấu đi khóe mắt ướt át. À, cho tao dựa vào. Hai tiếng kêu thảm thiết đột nhiên chuyển đến từ nơi không xa. Nam Lật Yên nheo lại con người, cười đến là trăm hoa đua nở. Nhưng như vậy đã là trúng chiêu kế tiếp, thì có thể làm sao bây giờ? Nam Lật Vũ hoảng sợ, xoay người lại, nhìn thấy vẻ mặt của Nam Lật Yên là yên lặng mà cúi đầu. Đại ca, nhị tỷ, tiểu tịch, cả người vẫn là tự mình bảo trọng đi. Tiểu Vũ, người cũng là bắt đầu đi, ta đi nhìn xem ai trúng chiêu trước. Nam Lật Yên cười tủm tỉm mà nói với Tiểu Vũ, xoay người nhanh đi đến bên phương hướng phát ra âm thanh. Cạnh đó không xa, Nam Lật Xong và Nam Lật Nặc cùng nhau rơi vào trong một cái hố to, mà nguyên nhân làm cho hai người bọn họ phát ra tiếng kêu to là ở trong hố có một con mãng xà màu xanh biếc, miệng to bằng cái chén cơm mà chiếm cứ. Một đôi con người ẩm lánh dựng thẳng lên mà nhìn bọn họ chằm chằm, không ngừng hậu sát xả tâm, phát ra âm thanh tê tê, càng làm cho người ta dựng cả tóc gáy, nổi cả da gà. Là ở bên cạnh của cự mãng còn chiếm cứ hơn 10 con nhãn kính phương xa. Nam Lật Tịch may mắn không có ngã xuống, nhưng mà nhìn cái cảnh tượng ở trong hố cũng là thái dương nhạy dương, tam tỷ cũng quá có thể chỉnh người đi. Trên thực tế Nam Lật Yên cũng rất vô tội, được rồi không hề. Nhưng mà ngay từ đầu, quả thật làm Nam Lật Yên thầm lặng nghĩ, vài cái chướng ngại vật và cạm bẫy ở trên đường chạy của bọn họ thì phải, bật quá tiểu bảo lại giúp đỡ bắt động vật cho tiểu Vũ, không nghĩ quá là đã bắt nhiều như vậy. Vì thế, lúc Nam Lật Yên đi đến trước của cái cạm bẫy thứ nhất, thấy chính là Nam Lật Tịch đang túm một cây đằng mà kéo Nam Lật Xong và Nam Lật Nặc lên ở trên hố, mà ở trong hố, mãng xà và nhãn kính phương đều là đổ thành một mảnh hôn mê rồi. Nam Lật Yên ngồi ở trên cành cây, cười nói với ba người đang thở hổn hển, nhắc nhở hữu nghị, các người đã qua là một khắc 15 phút. Nam Lật Nặc thở dốc một hơi, hai tay chống lên đầu gối, nở một nụ cười với Nam Lật Yên. ta muội, muội điên rồi, không thể sử dụng linh lực, trên người còn phải đeo thêm cả bối tâm bách công cân là áo ba lỗ 100 kg. Nàng và Nạm Lan xong thu thập những cái con rắn kia thật sự là phí hết không ít sức lực. Nạm Lan Yên lưu manh mà nhấc mày, thế này mới là qua cái cạm bẫy thứ nhất liền chống đỡ không nổi nữa, làm sao có thể. Nạm Lan Nặc thẳng người lên khoan khoái mà cười, còn không có chuyện tình mà năm lần ta không làm được, Tiểu Yên người xem là được rồi. Dứt lời lại kéo Nạo Lan Song và Lãm Nhất Tịch tiếp tục chạy tới phía trước. Nàng đang dùng phương thức của mình để thủ hộ bọn họ, mà bọn họ cũng muốn dùng phương thức của mình để đi thủ hộ nàng, cho nên bọn họ nhất định sẽ là cường đại lên. Chính là hùng tâm vừa nổi lên, ngay sau đó liền phù vụ một tiếng tiến vào cạm bẫy thứ hai. Bá bá bá, mấy đạo mũi tên sắc bén lập tức bay về phía của bọn họ. Mà Tiểu Tịch quả thực là vận khí vô cùng tốt, vừa đúng là ở sát mép của cạm bẫy, nguy hiểm ổn định lại thân mình không có ngã xuống. Nạm Lan Song và Nạm Lan Nặc mặc bối tâm huyễn thiết, thân thể vốn là trở nên có một chút cồng kềnh, đối mặt với mũi tên đánh úp lại chỉ có thể liều mạng mà né tránh. Nhưng mà khi thấy gió ở trên đầu của mũi tên hiện lên hàn mang u quang, thì tất cả tóc gáy sau lưng đều dựng đứng. Sau khi ba lượt tên liên tục tập kích qua, ở trên người của hai người đều nhiều hơn mấy điểm màu, lại ở dưới sự trợ giúp của Tiểu Tịch trở về trên mặt đất. Kế tiếp ba người cũng không dám lại có một chút phân tâm, mỗi một bước đi đều là mắt nhìn đám phương, tinh thần buộc chặt. Lại là một khắc sau, một tiếng hổ gầm chợt truyền đến. Trong rừng rậm bỗng chốc nhảy ra một con mãnh hổ to lớn, mình cao gần 3 thước, ánh mắt huyết tinh bá đạo tập trung ở trên người của ba người, mở ra cái mồm to liền đánh tới phía của ba người. Chạy, còn người của ba người đều co rụt lại, quyết định thật nhanh, hận không thể sử dụng hết khí lực từ khi còn bú sữa mẹ đến nay mà co cẳng mà chạy. Nạm Năng Tỉnh tuổi nhỏ nhất còn chưa có thức tỉnh linh căn, lại mang thêm cả bách công cân, đối với hắn mà nói đã thực là cố hết sức. Dưới sự truy tập của mãnh hổ dần dần có một chút thoát lực, bộ pháp chạy như điên trở nên càng ngày càng chậm chạp. Tiểu Tịch, Nạm Năng Song phát hiện Tiểu Tịch không thích hợp, không một chút do dự một tay túm hắn nhấc ở lên lưng mà cõng, cõng hắn tiếp tục chạy. Nạm Lan Tịch thần sắc hơi đổi, thả ta xuống, ngươi như vậy là quá mệt mỏi. Gì? Nạm Lan Song tâm tình tốt nở nụ cười. Tiểu Tịch, đệ vẫn là lần đầu tiên nói với ta nhiều như vậy. Nạm Lan Nặc đang chạy như điên cũng vui vẻ lên, có thể nhìn thấy Tiểu Tịch biến sắc mặt, chợt chợt bị lão hổ này truy đuổi một lần cũng là đáng. Súng, nguy cơ gần trong gang tấc, Nạm Lan Nặc chạy trốn có một chút thở không nổi, lại nhìn Nạm Lan Song thể lực cũng nhanh đến cực hạn. Dùng sức cắn sang một cái, hung ác mà nói, không chạy, ta cũng không tin, không có linh lực chúng ta không thể thu thập được một cái lá hồ. Nạm Lan Song cũng nắm chặt nắm đấm, quay đầu nhìn về phía của Tiểu Tịch, có sợ không? Tiểu Tịch mặt không chút thay đổi mà đáp trả hắn một câu, làm sao mà có thể, tốt, chúng ta hãy thu thập nó đi. Ba người liếc nhau, đáy mắt đều là phát ra ý chí chiến đấu. Mặc kệ là đầu xà hay là trận tên, hay là ở trước mặt mãnh hồ, truy không ngừng, Tiểu Yên bố trí tất cả huấn luyện cho bọn hắn đều là chơi đùa, không nghĩ qua là có thể bị độc đến, thương tổn được, thậm chí nguy hiểm đến tính mạng. Không muốn bị thương, không muốn chết, vậy thì phải liều mạng mà tránh né, phá giải, săn bằng tất cả mập mồ xảy ra ở trước mắt. Nạm Lan Yên ngồi ở trên cành cây, cách đó không xa, miệng ngậm một cọng cỏ xanh, nhìn bắt người Nạm Lan Song đánh về phía của cự hổ, khóe mắt hơi hơi nhấc lên mang theo một chút ý cười. Chủ nhân, có thể là quá độc ác hay không? Tiểu Bảo chợt đến trên đầu vai của Nạm Lan Yên, vẫn quấn mình thành một cái vòng kỳ quái như trước. Hai con người dựng thẳng gất cao nhìn chằm chằm vào cự hổ kia, dường như là muốn tùy thời mà nhào tới giải cứu. Tiểu Bảo, người quá coi thường bọn họ rồi. Nạm Lan Yên bắn một cái vào óc của nó, ý vị thâm trường gợi lên khóe miệng. Tiềm lực của bọn họ không chỉ có như vậy. Tiểu Bảo thân mật mà cọ cọ lòng bàn tay của nàng, giòn giòn giã giã mà nói, dù sao nếu mà có nguy hiểm thì ta sống lên một tiếng, con hổ cũng không dám động nữa. Trải qua một lần lôi kiếp hóa rồng, trong cơ thể của Tiểu Bảo có một chút long khí, những nơi đi qua dù không phải là vạn thú thuần phục cũng không kém là bao nhiêu. Thương Lặng Yên không một tiếng động mà xuất hiện ở bên người của Nạm Lan Yên, khuôn mặt lạnh lùng không mang theo một chút biểu tình nào mà nói, Vũ Thiếu Gia tiến hành rất thuận lợi. Nạm Lan Yên nhíu mày nhổ cạo cỏ ở trong miệng mà nói, Thương, người ở chỗ này, ta đi qua nhìn xem. Thương mặt không chút thay đổi mà cười gật đầu. Nạm Lan Yên tung người nhảy xuống cây đại thụ, không chút lo lắng cho ba người Nạm Lan Song đang chiến đấu cùng với cự hổ. trực tiếp lướt qua, chạy bộ về vị trí của Tiểu Vũ. Nạp Lan Vũ tiến hành quả thật là rất thuận lợi, hoặc là nói trên người của hắn có một cỗ hơi thở nghiêng về tự nhiên, có phần được những thứ động vật này ưa thích. Từng con một tiến đến bên cạnh của hắn, cung cấp nọc độc. Ngay từ đầu hắn đối với những thứ động vật này thật là kháng cự, nhưng mà từ từ nhìn chúng nó giống như là con chó nhỏ mà hắn nuôi hồi bé, tỏa ra trông mong, cầu vội ve, cầu tin, cầu dùng nọc độc, hắn liền chống cự không được. May mà hắn tương đối ham mê với đồ ngọt, ngày thường ở trong nhận chức vật luôn luôn để một ít điểm tâm, lúc này hoàn toàn bộc lộ hết công dụng. Nắm Nan Yên tràn đầy hứng thú mà nhịn Nạp Lan Vũ, tách điểm tâm thành từng khối nhỏ đốt cho những động vật kia ăn, mà ở bên môi của hắn mang theo nụ cười yếu ớt dịu dàng, giọng nói ấm áp, ăn từ từ, nơi này của ta còn có rất nhiều. Mà cái nhóm ngộ độc kinh khủng dữ tợn kia thì nhưng lại cũng là nhu thuận ở bên cạnh của hắn, quay thành một vòng, dường như là có thể nghe hiểu lời nói của hắn. Một đám nâng cao cái đầu nhỏ, thoạt nhìn có một chút bộ dáng ngốc nghếch dễ thương. Nắm Nan Yên sờ sờ cầm, tươi sáng cười cười, Tiểu Vũ xem ra là đệ rất nhanh có thể trở về ăn điểm tâm rồi. Nạp Lan Vũ cả kinh, đảo mắt mà nhìn thấy Nạp Lan Yên ngồi ở bên cạnh của hố cười với hắn, vội vàng đưa tay ra phía sau giấu điểm tâm đi, nhất thời cảm thấy hai má nóng lên. Một đại nam nhân thích ăn đồ ngọt còn bị tỷ tỷ gặp được tại chỗ, làm cho Nạp Lan Vũ luôn luôn nhã nhặn trong sạch dịu dàng có một chút chân tay luống cuống đỏ bừng cả hai tay. Ha ha, Nạp Lan Yên nhìn cái bộ dáng không bình tĩnh khó có thể gặp của thiếu niên, nhịn không được mà nhảy vào trong hố, nhéo nhéo mặt của hắn, ôm vai của hắn mà nói hai tiếng tốt. Ta nói với đệ, trước kia ta có một bằng hữu, lớn lên lại vừa cao vừa suốt, cũng thích ăn đồ ngọt giống như đệ. Hơn nữa, hắn nấu ăn siêu ngon luôn, nhận là làm mấy món điểm tâm ngọt, ăn ngon đến mức để cho người ta dư vị vô tận. Hai mắt của Nạp Lan Vũ hơi hơi phát sáng, làm được đồ ăn ngọt siêu cấp ăn ngon. Nạp Lan Yên ha ha mà cười, đợi gặp lại hắn thì kêu hắn làm điểm tâm cho đệ ăn. Thân là một thiếu niên, trời sinh không có sức chống cự đối với đồ ngọt, Nạp Lan Vũ gần như là trả lời ngay lập tức. Được, nấu cơm hạng nhất là hắc thần, thiện huyết kiên cường, yêu súng như mạng là kỳ lân, nguy hiểm bá đạo, tính cách táo bạo, nóng bỏng, vạn người mê là cựu muội. Rốt cuộc là ba cái tên này đang chơi đùa ở chỗ nào? Nạp Lan Yên không tiếng động mà thở dài, từ trong nhẫn chữ vật lấy ra một quyển sách cổ. Những thứ ở trong này để cứ xem trước, ta không có ở bên người thì tạm thời không được tự mình thử động. Nạp Lan Vũ trịnh trọng mà tiếp nhận sách cổ, ta biết rồi. Người cũng cùng với chúng nó lại vui đùa một lát đi. Nạp Lan Yên chỉ một đám, nhìn động vật trông mong nhìn Tiểu Vũ kia, chực chực ngạc nhiên. Tiểu Vũ, ta vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy động vật thân cận như lại như vậy. Giữa mi tâm của Nạp Lan Vũ nổi lên một chút nhu hòa, chúng nó thật là đáng yêu. Nạp Lan Yên lắc lắc đầu mà cười, hỏi Tiểu Bảo. Tiểu Bảo, ngươi có biết nguyên nhân những vật nhỏ này thân cận với Tiểu Vũ? Tiểu Bảo thổ thổ xà tâm, vùn lên sán mà nói. Ta vừa hỏi, chúng nó nói là chúng nó thích hơi thở ở trên người của hắn, có cảm giác là nhà. Nạp Lan Vũ hơi hơi cứng cứng một chút, cảm giác là nhà. Nạp Lan Yên như mày, như là đột nhiên nghĩ đến cái gì. Hai con người chợt co rụt lại, một phen kéo cánh tay của Nạp Lan Vũ. Ngón tay đặt ở bên mạch đập của hắn, một tia linh khí tiến vào trong cơ thể của Nạp Lan Vũ, từ ức nạn dần dần tiến vào chỗ sâu ở trong đan điền của hắn. Đột nhiên, một cỗ lực lượng phanh một tiếng, đánh linh khí bắn trở ra. Nạp Lan Yên biến sắc, hắc chúc chi thể, tam tỷ. Nạp Lan Vũ khó hiểu, cái gì là hắc chúc chi thể, tam tỷ đang nói hắn sao? Sắc mặt của Nạp Lan Yên có một chút khó coi nói với hắn. Có phải là khi còn bé, đệ đã lỡ nuốt qua một loại cây trúc hay không? Màu đen gộng tách ra hoa hồng, thật là có từng như vậy. Nạp Lan Vũ như là nhớ lại cái gì thông suốt, sắc mặt có một chút trắng bệch, là ở lúc 4 tuổi, bởi vì ăn cây trúc kia, đệ đã phải nằm ở trên giường hơn nửa năm, sau đó thể cốt vẫn không tốt lắm, quả nhiên là tàn huyết hắc trúc. Lúc trước Nạp Lan Yên kiểm tra thân thể của hắn, chỉ có là một cổ độc tố nhàn nhạt lưu truyền, nhưng mà nếu không phải bởi vì mấy con độc vật này, thì nàng vạn vạn không thể tưởng tượng được là tàn huyết hắc trúc đứng đầu vạn độc ở trong truyền thuyết, nhưng lại thật sự là tồn tại. Hơn nữa, còn sống nhờ ở trong cơ thể của Tiểu Vũ. Dùng sự dò xét của nàng, linh trí của tàn huyết hắc trúc rất có khả năng là đã lớn lên. Đợi đến lúc nó chân chính mà phá trúc mà ra, thì Tiểu Vũ sẽ hoàn toàn trở thành đồ cúng tế thứ nhất của nó. Dưới ống tay áo, hai tay của Nạp Lan Yên duỗi ra lại nắm chặt, chậm rãi mà lớn lên, lộ ra một nụ cười an tâm với hắn. Tiểu Vũ đừng sợ, hiện tại nhiệm vụ hàng đầu của đệ là học thuộc toàn bộ quyển sách cổ này, những thứ khác giao cho tỷ tỷ ta là được rồi. Đứng đầu vạn đầu thì như thế nào, nàng quyết không để cho bất cứ cái gì làm tổn thương thân nhân mà nàng nhận định. Nạm Nan Vũ nhợt nhạt mà cười, như là tắm gió xuân, ta không sợ. Mẹ chết rồi. À, Tiểu Yên, lần đầu tiên tỷ cảm thấy chân đều sắp không phải là của mình rồi. Sau khi Nạm Nan xong, Lạp Nan Nặc thật vất vả ở trong một cách giờ chạy xong 30 vòng, liền thẳng tắp mà ngã xuống, nằm ở trên cỏ như thế nào cũng không nguyện ý mà đứng lên. Nạm Nan Tịch đứng ở một bên của hai người bọn họ, còng thắt lưng, hai tay thì chống đầu gối, trên khuôn mặt nhỏ nhắn mồ hôi không ngừng chảy xuống, há miệng hồng hộc mà thở vì vò. Nạm Nan Yên nhìn sắc trời đã trở nên trắng, vỗ vỗ bả vai của Tiểu Tịch, lại tiến lên nâng Lạp Nan xong và Lạp Nan Nặc dậy, đứng lên đi một chút, vừa chạy xong không thể nghỉ ngơi, đi không nổi rồi. Lạp Nan Nặc ghé vào trên người của Nạm Nan Yên, chết sống cũng không chịu lại động một chút. Hiện tại nàng không chỉ cảm thấy chân không phải là của bản thân, mà toàn thân đều là sắp không còn trí giác. Thầm nghĩ, nằm úp sấp ở trên cỏ, mồ hôi đánh một giấc, Nạm Nan Tịch thì lại thông thả hoạt động bước chân, lúc suýt chút nữa ngã xuống đất vì đầu gối mềm nhũn, được Nạm Nan Vũ ở một bên mà đỡ lấy. Ta giúp đỡ ngươi. Nạm Nan Tịch giật giật khóe môi, gật gật đầu. Hắn thật sự là không có khí lực mà tức giận. Nạm Nan Yên một tay dìu Nạm Nan Nặc, một tay đỡ Nạm Nan xong, chậm rãi đi về phía trước. Mà tuy hai người này rất mệt mỏi, lúc này cũng trầm mặc đặt nực ở trên người của nàng, từng bước một chậm rãi mà hoạt động. Đúng là khi ánh bình minh đầu tiên chiếu rọi xuống, chiếu vào trên người của năm huynh muội dìu đỡ nhau, gió nhẹ phất qua cành lá, mấy con bướm từ trong bụi rậm xẹt qua trong lúc nhất thời, nhưng mà lại ấm áp tốt đẹp, giống như là một bức tranh từ từ mở rộng, làm cho người ta không đành lòng mà quấy dày. Khi trở lại chiến vụ đã là gần đến giờ thìn, Lam Thành sớm đã đợi ở ngoài cửa, xa xa nhìn thấy bóng dáng của Nạm Nan Yên, ánh mắt liền sáng lên. Vương phi, ngài đã trở lại. Nạm Nan Yên nhíu mày, đây là làm sao? Biểu tình của Nam Thanh giống như là đặc biệt hưng phấn. Nam Thành hé miệng mà cười, lặng lẽ tiến đến bên tai của nàng. Vương phi, ngài đi chủ phòng, phòng bếp mà nhìn xem. Chủ phòng, Nạm Nan Yên hiểu rõ mà cười. Hai ngày nay, tam gia nhà nàng giống như là thường xuyên xuống bếp à nha. Bước chân vừa chuyển, đi đến phương hướng của phòng bếp. Nam Thành ở phía sau cười trộm không thôi, đều nói quân tử cách xa nhà bếp. Nhưng mà nhìn lúc vương gia của nhà mình nấu cơm cho vương phi, liền làm cho người ta cảm thấy đặc biệt ấm lòng. Nạm Nan Yên vừa mới đi đến bên ngoài của chủ phòng, đã là người thấy hương vị quen thuộc, mắt đẹp lập tức sáng ngời, bánh bao, nhân đậu hũ canh nhồi thịt. Thử dùng một chút lực liền đẩy cửa ra, liền nhìn thấy tam gia của nhà nàng vô cùng xuất khí bộ tạp dề, đang chuẩn bị nước sôi. Đạo mắt nhìn thấy nàng đến đây, cặp mắt ưng trước mặt của người ngoài, vĩnh viễn lạnh khốc hở hứng kia tràn ra một chút ý cười sụp nịnh, nhướng mày mà nói với nàng. Vợ, nàng đoán là ra làm gì cho nàng? Bánh bao, đậu hũ cay nhồi thịt. Nạm Nan Yên nhỏ qua hung hăng mà bẹp một cái, hồn một ngụm lên khuôn mặt tuấn tú kia, cầm tay của hắn cụ nhau mở nắp nồi, nhiệt khí mang theo một mùi bánh bao lập tức vào mặt, không để ý đến việc có thể phỏng tay. Ngay lập tức nàng đưa tay vào trong nồi nhóm một chiếc, không có biện pháp, ai mà kêu nàng thật sự là rất muốn ăn một ngụm đây. Bánh bao đậu hũ thơm cay mười phần, như thế nào đều ăn là không đủ. Lãnh Thiếu Diệp vội vàng ngăn tay của nàng lại, lấy ra một cánh bánh bao đã thổi thổi, xác định không làm phỏng tay thì mới đưa cho nàng. Gấp cái gì, phỏng già sẽ không đau lòng hay sao? Nạm Nan Yên cầm được bánh bao liền hung hăng mà cắn một ngụm. Bên ngoài là đậu hũ tươi mới ngon miệng, bao bọc một tầng hồng tiêu cay, ăn vô cùng ngon, lại vừa mềm vừa thơm, miệng tràn đầy hương thơm, cay đến mức đầu lưỡi run lên, lại ngon đến thoải mái mà không nhịn được. Ăn ngon, tam gia chàng thật là xuất. Cắn lên bánh bao nóng, Nạm Nan Yên giơ thật cao ngón tay cái về phía của Lãnh Thiếu Diệp, mơ hồ không rõ khen. Thật là một nam nhân bà tốt sủng tức phụ. Tam gia nhìn vợ của nhà mình đối với bánh bao mà mình vừa làm vừa lòng như thế, nhưng những mày vô cùng kiêu ngạo mà nói, cũng không nhìn xem ra là nam nhân của ai, lần sau muốn ăn thì ra lại làm cho nàng một chút chuyện thôi, không cần lại phiền toái đến cái tên thiếu dây kia. Có thể là bị gọi thiếu dây thì ngoài Nhị Khuyết ra thì không còn phải là người nào khác. Lãnh Thiếu Diệp cũng không quên lúc ấy Nhị Khuyết nhắc tới bánh bao làm cho vợ của nhà mình lộ ra tươi cười sán lạn. Vợ của Lãnh Thiếu Diệp hắn để cho chính hắn nuông chiều sủng ái là được. Nạm Nan Yên đốt xuống bánh bao ở trong miệng, giang hai tay ôm lấy người nào đó. Về sau ngoài ăn ở quán thì chỉ ăn cơm của chàng làm. Lúc này Tan Gia mới cảm thấy mỹ mãn, nâng cằm của nàng lên, thật sự là hôn sâu. Cuối cùng liêm liêm khoét miệng tả miệng mà cười. Bánh bao của Giang làm quả nhiên là ăn ngon. Trên bàn cơm, Nam Lan Yên cắn bánh bao, nói chuyện tàn huyết hắc chúc cho Lãnh Tiêu Diệp. Tam Gia nhíu mày, đồ chất kia nên thu thập như thế nào? Nếu là từ nhỏ đã sống nhờ ngay tại trong cơ thể của Nạm Nan Vũ, muốn giải quyết tất nhiên là không dễ. Nạm Nan Yên khẽ lắc đầu, nuốt bánh bao ở trong miệng xuống. Ta tính lần nữa đi luyện đan công hội, đến tàng thư các xem có thể tìm được manh mối gì hay không. Nàng còn muốn đến gặp cái vị thần côn lão già ngồi ở bên ngoài của tàng thư các kia. Khi đó Dung Đồ đắc ý nói Hoàng Nguyệt Dung là mệnh phạm phải thái tuế. Nạm Nan Yên vốn cảm thấy lão già này không hề đơn giản, có lẽ là hỏi ông ta sẽ thu được một in tin tức. Ta cũng đi ra ngoài một chuyến, lại tiếp diệp đưa cháo cho nàng, đừng để cho chính mình bị thương, yên tâm đi. Nạm Nan Yên nhếch môi mà cười, vài hớp liền uống xong cháo ở trong bát, xoa xoa miệng đứng dậy mà nói, Tam gia, ta đi trước đây. Ừ, đúng rồi, buổi tối cùng với gia đi tham gia vào cung yến. Nếu không phải bỗng nhiên nhớ tới, thì Lãnh Thiếu Diệp suýt nữa đã quên mất chuyện nhỏ này. Lại nói tiếp, từ lúc bọn họ xuyên qua đến nay, vợ của hắn còn chưa có đi qua hoàng cung đâu. Được, buổi tối ta sẽ trở về sớm một chút. Nạm Nan Yên ôm Lãnh Thiếu Diệp, kiệng mũi chân hổ cái ở trên khóe miệng của hắn, liền nghi ngang mà đi. Đế đồ luyện đan công hội, trước cổng vẫn vắng vẻ như trước. Hai tên nam tử trẻ tuổi làm bộ đứng đắn lật đan thư, ánh mắt lại thường xuyên chiếu đến trên người của một nữ tử mặc bộ lam y dịu dàng, động lòng người ở trong sảnh kia. Ngẫu nhiên chạm đến ánh mắt nhìn lại, lại mặt đỏ tim đập vội vàng mà rời ánh mắt đi. Nạm Nan Yên tiến vào đại sảnh, liền rảnh rỗi mà huyết sáo, giọng điệu ngạ ngớn mặt nói. Làm như tiểu mỹ nhân, vài ngày không thấy, có nhớ ta không? Làm như vừa quay đầu lại, nhìn thấy nữ tử một bộ hồng y xinh đẹp động lòng người, chế nhạo mà nhịn nàng, không khỏi ửng đỏ mặt. Vương Phi vẫn là thích nói dẫn như vậy. Ha ha, Nam như tiểu mỹ nhân, gọi tên ta là được rồi. Gọi Vương Phi thật là xa lạ nha, dù sao chúng ta cũng là người một nhà. Nạm Nan Yên ôm vai của tiểu mỹ nhân, cười khúc khích với hai nam nhân, đang trợn tròn mắt mà nhìn nàng. Thế nào, có bạn lính mơ ước, không có bạn lính thổ lộ hay sao? Nếu không hành động, vậy thì đừng trách tiểu mỹ nhân bị người ta đoạt đi mất. Nạm Nan Yên mắt nhìn khuôn mặt xinh đẹp tinh xảo trắng trẻo như ngọc của Lam Như đã đỏ tới ở bên tai, mới cười tủm tỉm mà buông nàng ra. Được rồi, ta đi một chuyến đến tàng thư các trước. Nam Như tiểu mỹ nhân, người giúp ta nói một tiếng với phòng lão ca. Nam Như cười gật đầu mà nói, được. Nam Nan Yên một đường thông suốt đi đến tàng thư các. Lão giả thần bí kia quả nhiên là vẫn nằm ở trên ghế dựa ở cửa, lười biếng mà nhắm mắt lại, tay cầm quạt hương bộ thỉnh thoảng lay động. Khi nàng đến gần, lão giả chậm rãi mở mắt, nhìn thấy người đến là nàng, híp mắt mà cười giống như là Phật Di Lặc. Ôi thái tuế, ngài nhưng mà đừng có làm ta giảm tuổi thọ. Nam Nan Yên vuốt cái mũi cười khổ mà nói, lão bá, hôm nay ta tới là có việc muốn nhờ. Lão giả lắc lắc cái quạt hương bồ, có một chút thần ý mà nói, không có chuyện thì không lên điện, có chuyện xảy ra người ta liền bất chấp nha. Không biết vì sao, Nam Nan Yên luôn cảm giác lão giả trước mặt nhất định là có một chút hiểu biết về tàn huyết hắc trúc, mà nàng tuy rằng từng xem qua một ít ghi về tàn huyết hắc trúc, nhưng mà rốt cuộc cũng chỉ hiểu biết là gia long, không làm lên được cái chuyện gì. Nam Nan Yên mập mé miệng, đi đến trước mặt của lão già, thật sâu mà cong xuống vặn lưng. Lão bá, chuyện này liên quan đến tính mạng của đệ đệ ta. Nếu ngài có thể hỗ trợ, đại ân này Nam Nan Yên ta chắc chắn sẽ ghi nhớ cả đời. Bàn tay nắm quạt hương bộ của lão già dừng lại một chút, nhìn hồng y thiếu nữ, cúi người xuống 90 độ tiêu chuẩn ở trước mặt, ánh mắt hơi hơi nhau lại. Quả thật là không thể tưởng tượng được, Nam Nan Yên tính cách cao ngạo như vậy sẽ làm được đến bước này. Lão già phức tạp nhắm mắt lại mà nói xem sao. Nam Nan Yên chậm rãi mà đứng dậy, sắc mặt trầm trọng, kể lại từ chuyện tiểu vu ăn lầm tàn huyết hắc trúc, và hiện tại nó rất có khả năng là linh trí của nó đã lớn lên chuẩn bị xuất ra cho lão già biết. Lão già nghe vậy, mày liền nhíu lại, thật lâu hắn mới lắc lắc đầu mà nói, tiểu nha đầu, tàn huyết hắc trúc là không thể tách ra khỏi cơ thể của ký chủ, không có biện pháp nào sao? Nam Nan Yên vội vàng truy hỏi, hai bàn tay không tự chủ mà nắm thật chặt, bất luận như thế nào, nàng cũng không thể để cho tiểu vũ có chuyện gì. Biện pháp thì có, nhưng mà coi như là không có. Lão già thở dài, nhìn ánh mắt bỗng nhiên sáng ngời lên của Nạm Lan Yên, vẫn là nói ra biện pháp, coi như là không phải biện pháp kia. Trừ phi hắn có thể cường đến mức có thể dùng ý niệm hoàn toàn trấn áp tàn huyết hắc trúc, ký kết khế ước thu làm mình dùng. Nhưng mà tiểu nha đầu, đây là việc không có khả năng mà làm được. Lão già dùng cái câu khẳng định vô cùng khẳng định, không thử thì làm sao mà có thể biết. Nạm Lan Yên dừng mắt lên, gần từng chữ mà nói, ta tin tưởng đệ đệ của ta, huống chi còn có ta giúp hắn. Ý niệm nói trắng ra chính là tinh thần lực, mà nàng cái khác thì không có. Xuyên qua cái thời không này mà đến thì tinh thần lực lại cường đến mức làm cho người ta líu lưỡi. Lão già gần như là liếc mắt một cái liền nhìn thấu ý niệm trong đầu của nàng. Người tính quá độ tinh thần lực cho hắn, chính ngươi không tu luyện hay sao? Con đường tu luyện ở phía trước, tinh thần lực khó tu hơn rất nhiều so với linh lực. Nếu Nạm Lan Yên độ tinh thần lực của mình cho đệ đệ của nàng, đối với con người tu luyện ở phía trên của nàng sẽ tạo thành tổn thất rất lớn. Còn sống so với bất cứ cái gì cũng đều tốt hơn. Nạm Lan Yên cười nhẹ, giữa tính mạng của đệ đệ và tinh thần lực của mình còn cần chọn hay sao? Vẻ mặt của lão già có một chút bất đắc dĩ. Người đã quyết như vậy thì ta cũng không tiện lại ngăn cản ngươi. Nhưng mà nhát đầu, chuyển độ tinh thần lực tốt nhất là lấy máu của người thân ruột thịt của hắn làm vật dẫn. Như vậy là sẽ nâng cao thêm mấy phần xác thuật thành công. Được rồi, ngươi đi đi. Lão già nói xong, liền nhắm mắt lại, không nhìn Nạm Lan Yên nữa. Nạm Lan Yên lại lần nữa còng thắt lưng khom người nói với lão già, lão bá, đa tạ người. Tương lai nếu có việc cần, Nạm Lan Yên quyết không chối từ. Lão già trùng quan hương bộ lên trên mặt, không có đáp lời. Nạm Lan Yên cũng không nhiều lời nữa, xoay người rời khỏi tàng thư các. Lão già kia chậm rãi nhấc lên cái quạt hương bồ, nhìn bóng dáng rời đi của Nạm Lan Yên, mới thật lâu sau thở dài, giật giật miệng muốn nói lại thôi. Nghe thấy tin tức mà đến, Phong Trực Phong vừa đứng ở phía cửa chặt đứng Nạm Lan Yên, nhìn thấy nàng liền cấp hứng nhưng không được mà nói, tiểu Yên, người là tìm đến lão ca ta uống rượu đi. Nạm Lan Yên thu lại cảm xúc trầm trọng ở trong mắt, lúc này ngược đầu đã là môi đỏ mọng nhẹ dương cười mà nói, Phong lão ca, hôm nay thật đúng là không uống rượu với ngài được. Lại nữa người còn có việc à? Phong Trường Phong nhướng mày mà nói, vậy lão ca ca ta liền nói ngắt gọn, Yên nhà đầu, thái tử Lan Vân Quốc hôm qua các ngươi trốn lại như thế nào rồi? Không biết. Nạm Lan Yên lắc đầu, nếu không phải là Phong lão ca nhắc tới thì nàng đã sớm ném người này ra tận sau đầu. Phong Trường Phong một bộ biểu tình ta biết ngay mà liếc mắt mà nói, người vẫn là nên đi liếc mắt một cái, dù sao người ta cũng là thái tử của Lan Vân Quốc, tuy rằng đầu óc không quá bình thường. Đúng là cần kéo dài đầu óc cho nàng ta. Nạm Lan Yên nghĩ tới bộ dáng chỉ cao khí ngang múa tam gia nhà mình thú nàng ta làm chính phi của cô nương kia liền tức giận, ở địa bàn của nàng còn muốn cưới ở trên đầu của nàng mà đi tiểu, vẫn là ở trong tủ tiếp tục mà ngốc đi. Phong Trưởng Phong phốc một tiếng nở nụ cười, nhát đầu, người đi ra ngoài một chuyến trở về, như thế nào tính tình ngay cả một chút thay đổi cũng đều không có. Nhưng mà quả nhiên vẫn là Yên nha đầu như vậy, rất hợp khẩu vị của hắn. Tính cách này, từ nhỏ đã như vậy, thay đổi không được đâu. Nằm Lan Yên đối với Phong Trường Phong, thần bí mà nghèo nghéo miệng một cái. Phong lão ca, nếu người có rảnh, có thể đến chỗ thủ vệ cửa thành nhìn một cái. Huống chi hiện nay, Lan Vân Quốc đang loạn đảng mưu phản, chính trị hết sức rối loạn. Thái tử của Lan Vân Quốc này muốn tìm Minh Hiếu không sao, nhưng mà nàng ngàn vạn lần không nên đánh chú ý tới chết người của nam nhân ta. Nàng là ai? Nàng chính là huyết hồ từ trước đến nay, lòng dạ hẹp hòi lại có thủ tất báo. Nói chẳng ra là, nhân đầu ngươi chính là ghen tị đi. Phong Trường Phong lượng mắt nhìn nàng một cái, hắn luôn luôn đối với tình yêu đều là cười nhạt, nhưng mà mỗi lần thấy Yên nhân đầu và Chiến Vương gia cũng thỉnh thoảng nghĩ rằng một người có phải hay không rất cô đơn. Đương nhiên là ghen. Nạm Lan Yên thoải mái mà nhớ mày, phi phách biểu thị công khai, nam nhân của ta ai dám mơ ước. Đi đi đi, Phong Trường Phong làm bộ làm tịch, giơ chân đạp nàng, biết nàng và nam nhân của nàng hạnh phúc, nhưng mà có thể uông ta cho cái lão độc thân, đã 98 tuổi vẫn là ngay cả mối tình đầu đều không có như hắn đây hay không. Nạm Lan Yên nhếch miệng mà cười, Phong lão ca, người vẫn là nhanh chóng tìm cho ta một lão tổ tử đi. Lão tử cũng muốn tìm mà, nhưng mà ai biết hiện tại, lão tử tử của nhà ngươi đang ở đâu? Phong Trường Phong cười mà mắng một câu, trong đầu cũng không có tự chủ, dần hiện lên một đạo bóng sáng. Đột nhiên, tâm sinh vài phần buồn bã, khoa tay với Nạm Lan Yên. Không theo giúp ta uống rượu, liền nhanh đi ra ngoài làm việc của ngươi đi, đừng có chỉ hoãn thời gian ta uống rượu. Vậy thì hẹn gặp lại nha, Phòng lão ca. Nam Đất Yên chớp mắt vài cái với hắn, xoay người đi về phía hướng ngược lại với Phong Trường Phong. Giờ luyện đan công hội, Nam Đất Yên không có ngược lại, bay thẳng theo phương hướng đến vị trí của Bách Lý Sát Tộc. Vốn trước khi đi địa đinh tộc đã đáp ứng Tiểu Phượng Vũ là sẽ đến nhà của nàng làm khách, sau lại đột nhiên xảy ra chuyện, bất đắc dĩ mà lỡ hẹn. Hôm nay rảnh rỗi, tự nhiên muốn đi nhìn tiểu nha đầu tình quái kia một cái. Một lúc sau, Nam Đan Yên nghỉ chân ở trước một tòa điện viện khí thế to lớn, lịch sử lâu đời phong phú. Mấy tên thị vệ đứng ở ngoài cửa, nhìn thấy nữ tử tuyệt mỹ, một bộ hồng y diễm diễm, hơi sững sờ. Có một người nhanh chóng phản ứng, bước lên phía trước cung kính mà hỏi: "Xin hỏi, các hạ chính là Chiến Vương phi sao?" Nam Đan Yên mỉm cười: "Đúng vậy, có thể giúp ta thông báo một tiếng hay không?" Thị vệ cũng không dám chậm trễ, xoay người mà nói: "Sáng sớm tiểu thư liền thông báo cho bọn thuộc hạ là vì vương phi mà dẫn đường, cảm ơn." Tên thị vệ này mang theo nàng đi vào Bách Lý phủ, một tên thị vệ khác thì đến thông chi cho Bách Lý tộc trưởng và Bách Lý phượng vũ. Cho nên lúc Nam Đan Yên vừa vào tiền thính ngồi xuống xong, một bóng dáng nhỏ nhỏ xinh xắn liền từ ngoài cửa mà chạy vào, trực tiếp bổ nhào vào nàng, giọng nói giòn giòn dạ dạ như là chim hoàng oanh vang lên: "Bằng hữu, bằng hữu, người đã về rồi." Nam Đan Yên nhìn tiểu nha đầu có khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng ở trong lòng, bật cười nhéo nhéo khuôn mặt nhiều thịt của nàng: "Tiểu Phượng Vũ, thật là có lỗi, ta đến chậm." Bạch Lý Phượng Vũ ở trong ngực của nàng mà cọ cọ, hử nhẹ một tiếng: "Dù sao bổn tiểu thư sẽ không dễ dàng tha thứ cho ngươi, trừ phi người mang lễ vật đến cho bổn tiểu thư." Nam Đan Yên vỗ vỗ đầu của nàng cười mà nói: "Tiểu Phượng Vũ, có muốn đan xem ta mang đến cho ngươi lễ vật gì hay không?" Bạch Lý Phượng Vũ nghe nói như vậy, hai mắt lập tức sáng lên, liêu xíu mà vây quanh Nam Đan Yên giống như là một con chim khổng tước nhỏ: "Bằng hữu, thật sự là mang lễ vật đến cho ta sao? Vừa rồi kỳ thật là ta nói đủ đấy." Nam Đan Yên nhìn bộ dạng vô cùng đáng yêu của tiểu gia hỏa này, bật cười, từ trong nhẫn chữ vật lấy ra một quả trứng linh thú màu đỏ như là lửa lớn bằng bàn tay: "Xích Hỏa Điêu, thế nào, có thích hay không?" Đây là ở trên đường trở về, nàng đặc biệt lôi kéo Tam gia đi tìm vị tiểu phụ vũ. Tiểu phụ vũ ôm linh thú đàn kia, lập tức cong lên ánh mắt, cao hứng đến mức trực tiếp cười khanh khách ở tại chỗ: "Thích, ta rất thích, ta thích nhất là tiểu điêu nhi, còn trồn nhỏ, điêu nhi của Tam ca. Thấy ta liền chạy trốn, lần này thì bổn tiểu thư cũng có điêu nhi của chính mình rồi. Bằng hữu, bằng hữu, ta quả nhiên là thích nhất bằng hữu." Tiểu phụ vũ nhào vào trong lòng của Lạm Nan Yên, dầm gì tiếp tục bắt đầu nghiệp lớn đào các tường của nàng: "Bằng hữu, buổi trưa không cho ngươi rời đi, để cho đại ca của ta tự mình xuống bếp nấu cơm cho ngươi ăn." "Gì?" Một tiếng cười khẽ từ cửa truyền đến, Nam Đan Yên và tiểu phụ vũ đồng thời quay đầu lại, chỉ thấy phía ngoài là một vị nam tử tuấn mỹ mặc cẩm bào màu đen, như người dựa vào cửa, hai tay vòng ở trước ngực, mặt mũi tràn đầy hứng thú nhìn các nàng, đôi lông mày ngả ngớn, khóe miệng có ý cười chiều tức: "Vừa tới chợt nghe có người muốn xách khiên ta xuống bếp đấy hả?" "Đại ca!" Đáy mắt của tiểu phục vũ lóe ra hưng phấn, một tay ôm linh thú đàn, một tay lôi kéo Nạm Lan Yên vẫy tay với nam tử ở ngoài cửa: "Đại ca, đây là bằng hữu mà ta thích nhất đã nói với người đó." Tuấn mỹ nam tử bất đắc dĩ sùng nịnh mà cười, dạo bước tiến vào tiền thính, đi đến trước mặt của Nạm Lan Yên cười mà nói: "Từ nhỏ tiểu nhất đầu này đã thích nghịch ngợm, ta là đại ca của nàng Bạch Lý Tiêu, hoàn nghênh Chiến Vương phi đến làm khách." Nam Đan Yên lắc lắc đầu xin cười mà nói: "Là ta làm phiền mới đúng." Trước khi tới nàng chỉ muốn là nhìn tiểu phượng vũ một chút, lại nhất thời quên mất muốn đến Bách Lý gia tộc mà nói, trước tiên là phải đưa bài thiếp. Bách Lý phượng vũ vừa nghe lời này liền không vui, ôm cánh tay của Nam Đan Yên: "Quấy rầy cái gì nha, nhà của ta chính là nhà của bằng hữu, không có gì là khác biệt." Bách Lý Tiêu nhìn mà ngạc nhiên, mặc dù là đã sớm nghe nói tiểu tổ tông nhà hắn ở trước mặt của Chiến Vương phi giống như là hoàn toàn thay đổi thành người khác, nhưng mà tận mắt thấy phượng vũ luôn luôn kiêu ngạo vung tiểu ra ra lại mềm mại như thuận làm nũng, không khỏi cười khẽ: "Tiểu tổ tông, cũng chỉ là ở trước mặt của tiểu vương phi ngươi mới lạ nghe lời như vậy." Bách Lý phượng vũ giơ giơ cặp lên, bổn tiểu thư rõ ràng vẫn là luôn thực nghe lời. Bách Lý Tiêu điểm cái mũi nhỏ của nàng: "Vâng, tiểu tổ tông người lạ rất nghe lời." Lúc này ở bên ngoài của tiền thính truyền đến một hồi tiếng bước chân, cầm đầu là một vị hắc bào lão giả khí thế phi phàm, hai mắt là nhiệm đuốc uy vũ sinh phong, theo sau lão giả là một trung niên nam nhân và hai nam tử tuổi trẻ, đều là mày kiếm mắt sáng, thần minh sạng tuấn, phong thái cao nhã. "Ha ha, đã sớm nghe Vũ Nhi nói Chiến Vương Vi đến, hôm nay vừa thấy quả nhiên là bất phàm, mở miệng đúng là Hắc Bảo Lát Giả bước nhanh mà vào, một đôi mắt hổ như đuốc dừng ở trên người của Nạm Lan Yên, trong tiếng cười sang sảng khí thế mười phần. Bạch Lý Gia Gia khen chật rồi. Nạm Lan Yên từ trong nhẫn chữ vật lấy ra một cái bình ngọc, trong ánh mắt mang theo về phần áy náy. Mạo muội tới chơi chuẩn bị lễ mọn, xin là Bạch Lý Gia Gia hãy nhận lấy. Lão già này đúng là tổ trưởng của Bạch Lý gia tộc, Bạch Lý Hồng Đức, một vị các thủ đại linh sư đỉnh phong, khoảng cách đến tiên thiên chỉ là kém một bước bình cảnh, đồng thời cũng là một thiết huyết hán tử giết giặc ở trên chiến trường. Bạch Lý Hồng Đức vừa tiếp xúc với bình ngọc chưa cảm thấy một cỗ lực lượng phủ xuống đầu, như là thể hồ quán đỉnh, ví như là Phật pháp tối cao, làm cho hắn giật mình. Hai con người co rụt lại, nhìn về phía của Nạm Lan Yên, đây là vô cực đan. Ba chữ vô cực đan vượt ra, cho dù là Bách Lý Tiêu, thần sắc luôn bình tĩnh cũng lâm vào ngẩn ra. Nạm Lan Yên gật gật đầu mà nói, đúng là vô cực đan, hy vọng là có thể có ích với bình cảnh của Bách Lý Sa Sa. Bạch Lý Hồng Đức nắm chặt bình ngọc ở trong tay, sắc mặt dần dần nghiêm túc. Chiến Vương Phi, tình này lão phu nhận, một viên vô cực đan đủ để cho hắn phá tan bình cảnh hiện nay, lập tức đột phá lên tiên thiên. Bạch Lý Gia Gia đây cũng là quá khách khí rồi. Khóe môi của Nạm Lan Yên cưỡi lên một độ cong đẹp mắt, thuận tiện nhéo nhéo khuôn mặt trẻ con phỉ mập của tiểu phụ vũ. Bỏ qua quan hệ của ngài và Gia Gia ta thì không nói, lấy chuyện của ta xem tiểu phụ vũ là một muội cũng là đã đủ gần rồi. Đúng vậy, đúng vậy. Tiểu phục vũ cũng dương cằm lên, giơ lên lệnh thủ đạn lửa đỏ ở trong tay. Ra ra ngợi xem, bằng hữu còn tặng ta xích hỏa điêu lệnh thủ đạn đấy. Xích hỏa điêu trưởng thành là loại hỏa hệ thánh thú, loại thú có lửa, sau khi hoàn toàn trưởng thành lực công kích tuyệt đối vượt qua cả bề ngoài, là một loại linh thú cực kỳ chân quý. Hơn nữa đây còn là linh thú đạt chưa ấp, lại là có thể gặp nhưng mà không thể cầu. Ha ha, ngược lại là lão gia tử ta khách khí rồi. Bạch Lý Hậu Đức vui sướng mà cười, vỗ hai cái xuống bả vai của Nạm Lan Yên, yên nhặt đầu, về sau cũng có nơi này là nhà của mình đi. Đi đi, ra mang cho bọn người đi xem chân tàng, vật cất giấu quý giá của ta, mà những người đứng ở trong đại sảnh khác, vừa nghe đấy hai chữ chân tàng, sắc mặt liền thay đổi, bao gồm cả tiểu phụ vũ, đều là khó khăn giật nhẹ khóe miệng, lộ ra một nụ cười khô cằn. Ra ra à, bằng hữu vừa tới nhà, để cho con mang nàng nhìn chung quanh một cái đi. Lão rất tự mận hứng, chỉ là một cái đại viện tử thôi, làm sao có thể xem tốt hơn chân tàng của ta. Một đám xanh con, nghe thì hắn nói đến chân tàng là muốn chạy, chạy cái gì mà chạy, một người cũng đừng mong mà chạy thoát. Hôm nay tất cả các ngươi đều đi cho ta, ai cũng không được phép trốn giữa chừng, nếu không lão rất tự ta bắt được một tên thì sẽ đánh một tên. Lão đội nhi phẫn nộ, lần lượt chỉ quát từng người, cuối cùng khi chỉ đến Bách Thị Tiêu thì dừng lại một chút mà nói, ngươi thì không cần đi theo. Hôm nay cơm trưa liền là giao cho ngươi, làm không thể ăn thì buổi tối phải đi chân tàng của lão tử mà đóng cửa sám hối. Khóe miệng của Bách Lý Tiêu nhẹ nhàng nhếch lên một độ cong có chút vui sướng khi các người khác gặp họa. Gia gia yên tâm, chủ nghệ của con người còn không biết, cam đoan tiểu yên muội muội ăn thật vui vẻ. Ăn thật vui vẻ, nghe bốn chữ này Nạm Lan Yên nhớ tới buổi sáng hôm nay vừa hứa hẹn với tam gia của nhà mình, ngoài đi ăn tiệm không ăn cơm của người khác làm. Chủ nhân, người cứ coi hắn như là chủ sư của Bách Lý gia tộc là được. Từ trước đến nay, Tiểu Bảo luôn cùng với chủ nhân nhà mình thần giao cách cảm mà vốn lưỡi sắn, truyền âm mà nói, đi, xin chỉ thị của tam gia, nói bữa trưa ta ăn ở Bách Lý gia tộc. Tiểu Bảo cơ cơ cái đầu nhỏ một cái, nhanh như chớp liền bị mất mà không thấy. Đi thôi, Bách Lý Hồng Đức vẫy tay một cái, mặc dù mọi người đều không có tình nguyện, cũng vẫn đi theo ông, ở trong nhà uy vọng của lão gia tử là tuyệt đối. Dọc theo đường đi, Bạch Lý Hồng Đức đều thao thao bất tuyệt giới thiệu chân tàng của ông với Nạm Lan Yên. Nó đến một chỗ kích động còn ở trên không trung mà văng một nắm đấm, làm cho tôn nữ tôn tử ở phía sau của ông nhìn xem mà đầu đầy hắc tuyến. Nạm Lan Yên vừa nghe liền biết vì sao mà bọn tiểu phụng vũ lại lộ ra biểu tình như vậy. Chân tàng quý giá nhất cả đời của lão gia tử không phải là bảo bối hiếm lạ, mà là những thứ ông đoạt được khi mà theo tiền đế chinh chiến sát trường. Trong vòng đó là hồi ức mỗi một trận thắng bại của lão gia tử. Nhìn tình hình này, phòng chừng là về từ nhỏ đến lớn, bọn tiểu phụng vũ đã nghe lão gia tử kể vô số lần đi. Nạm Lan Yên lại nghe rất hứng thú. Từ trong lời nói của lão gia tử, nàng thậm chí có thể nhìn thấy cảnh tượng nhiệt huyết tiền đế mang theo tộc trưởng của mấy đại gia tộc từ một tiểu quốc, một đường chinh chiến trở thành một đại đế quốc hạng trung khi đó. Nam nhân tốt, đương nhiên, phải giết địch ở trên chiến trường, lão gia tử vung một nắm đấm vào không trung, còn không quên quay đầu trừng mắt với đám tôn tử tôn nữ của mình một cái. Hiện tại chúng ta tạm thời là đình chiến không đánh, nhưng mà các ngươi một đám gân cốt cũng không đủ để cho lão gia tử ta khởi động tay chân. Chiến tranh luôn nói đến là đến, đường đường là lam nhi của Liệt Diễm ta thì phải sẵn sàng cầm vũ khí xông pha ra sát trường, có nghe hay không? Một con trai, hai tôn tử, một tôn nữ lập tức ướn ngực ngẩng đầu cùng kêu lên một tiếng vang dội. Vâng, dám để cho lão tử biết các ngươi lười biếng, xem ta có hay không là đánh các ngươi. Tuy rằng ngoài miệng lão gia tử lại nói như vậy, nhưng mà khóe miệng những người kia vẫn thực là kiêu ngạo đối với đám người của bọn họ. Yên nha đầu, đừng có vụng trộm mà vui mừng, người cũng tuyệt đối không thể buông lòng. Vâng, Nạm Nạn Yên thu lại ý cười, tay phải nắm chặt đặt ở vị trí của trái tim, làm thành quân lễ tiêu chuẩn của Liệt Diễm. Ha ha, có nhóm binh sĩ các ngươi đây, tại sao Liệt Diễm ta phải sợ những đồ bỏ đi ở bên ngoài kia? Lão gia tử như một đám tiểu tử ở bên ngoài đều có khuôn có dạng, trong lòng kia kêu một tiếng thống khoái. Mấy đế quốc bậc trung, người người như là hổ rình mồi, còn có đế quốc bậc cao, hiện tại cũng là không thái bình. Lát nữa lão tử còn phải về quân doanh một chuyến, nhìn xem nhóm tiểu tử kia có hay không là buông lòng. Hai tôn tử vừa mới vào quân đội liền lập tức trực thuộc ở dưới trướng của chiến vương, hai người lực nhau nhưng không được mà oán thầm một câu, bọn họ chút nào mà dám buông lòng đây. Lúc trước lực uy hiếp ở trong quân doanh của chiến vương đã là đủ khủng bố, sau khi cưới thê tuy nói Lục Ngẫu Nhiên xuất thần thì quanh thân sẽ nổi lên mỗi hơi thở nhu hòa, nhưng mà phương pháp huấn luyện tầng tầng lớp lớp kia làm cho một đám nam nhân mỗi ngày sau khi trở lại quân doanh thì một đám đều là khộc ra chạm nương được không nào. Rốt cuộc đi đến chân tàng thất của lão giáp tử, sau khi cửa phòng mở ra, đó là hơi thở của thiệt huyết mênh mông cuồn cuộn đập vào mặt, làm cho người ta không tự chịu được mà cảm thấy trang nghiêm. Trong sảnh rộng lớn trưng bày từng hàng lưu tinh ngàn tổ, là những tổ làm bằng ngọc lưu ly thủy tinh. Đồ vật trưng bày ở trong tổ không có cái nào là không phải là nhiễm huyết cuồng phóng, vô cùng nhuốm máu. Lão giáp tử đi đến ngăn tủ thứ nhất, mở ra lưu tinh, nhẹ nhàng cầm lấy lá cờ đỏ tươi một mặt bị thiêu đốt hơn nửa ở bên trong. Ông chỉ vào mặt ở trên còn có sót lại một nửa đồ đằng biểu tượng của Liệt Diễm, giọng nói có một chút nghẹn ngào nói với Lạm Nạn Yên: một năm kia Liệt Diễm chúng ta vẫn chỉ là một tiểu quốc một phương, binh lính của đế quốc bậc trung kỷ quốc đột nhiên dâng tới bên cạnh, một đường mà tấn công, đột nhà giết người, bắt làm nô lệ, khi chiếm nữ tử gia gia của ngươi ta, còn có cả cùng lão gia hòa trước đây tiền đế tự mình dẫn dắt, cho dù là khó khăn cũng ở trận chiến đầu tiên này đã một đường giết cậu quốc kia chạy tới thành trì ở bên cạnh, diệt đến lúc cho bọn họ ở ngoài thành không dám bước vào thành trì nửa bước. Nửa mặt của lá cờ này chính là trận chiến đầu tiên mà lưu lại. Lão gia tử lại đi đến lưu tinh tủ thứ hai, từ bên trong lấy ra một cây trường thương, đây là ở trận chiến tranh thứ hai lão tử chính là dùng nó. Ở ngoài thành trì, một thương chém chết tướng quân của kỳ quốc kia, một thương nát đầu của hắn. Theo Bách Lý gia tử nói qua từng món đồ chân quý, thời gian đã lặng yên trôi qua, bất chi bất giác đã tới buổi trưa. Tiểu Phượng Vũ ôm cánh tay của Nạm Nan Yên, mí mắt đã là muốn cụp xuống, vừa vững vàng mà bước đi, vừa nghe khò khè. Mấy nhi tử tôn tử khác cũng không dám minh mụ trưởng đạm, lộ liếu như vậy, nhưng là một đám cũng ngáp ngắn ngáp dài, hiệp mắt cầu đợi câu không đáp lại lời của lão gia tử. Cũng không phải là bọn họ không tôn trọng những trận chiến tranh kia, cũng không phải là bọn họ không sùng kính những mà chiến tích chính chiến ra trường của gia gia, chỉ là nhưng mà từ nhỏ đến lớn mỗi ngày đều cho người nghe những điều giống như nhau như đúc thì tất cả mọi người đều sẽ có một lúc chán có được hay không. Lão gia tử cất 23 kiện đồ vào, chăm chú cẩn thận nhìn Lạm Lan Yên, lại so sánh một chút với cái đám tôn tử bất tài của mình, tức giận đến giờ cũng vậy lên. Mấy cái tên danh con này, lão tử nói đến bao lực như vậy, các người còn dám ngáp, còn người nữa dám ngủ ngáy khò khè. Lão gia tử trừng mắt mà nhìn Tiểu Phượng Vũ, vẻ mặt nghiêm túc, ở chỗ sâu trong đáy mắt lại là tràn đầy sủng nịnh. Làm sao, những chuyện mà lão tử ta nói đó lại không hấp dẫn con, hả? Không phải là con thực sự sủng bái Yên nhà đầu hay sao? Nàng nhưng mà từ đầu tới đuôi đều nghe rất cẩn thận. Tiểu Phượng Vũ liền lên ôm tay của lão gia tử, bĩu môi làm nũng mà nói, ra ra. Đã đến buổi trưa, bằng hữu nàng khẳng định là cũng đói bụng rồi, lần sau chúng ta lại nói tiếp, được không? Thấy tôn nữ làm cho người yêu thích mềm mềm nhu nhu làm nũng với lão gia tử như vậy, lão gia tử có thể không đồng ý hay sao? Bạch Lý Lão Gia Tử vỗ vỗ bả vai của Nạm Nạn Yên, hào khí mười phần mà nói, Yên nhà đầu, đi, đi trước ăn cơm, buổi chiều tất lại đến nói chiến dịch khác cho con. Nạm Nạn Yên trầm mặc một lát, bỗng nhiên ngẩng đầu, sắc mặt nghiêm nghị mà nói, Bạch Lý Gia Gia, các ngài là anh hùng của quốc gia này. Từ lúc bắt đầu nghe Lão Gia Tử nói đến kỷ quốc xâm lấn, nàng lại không thể tránh khỏi nghĩ tới trận chiến tranh suốt 7 năm kia, đột nhà giết người bắt làm nô lệ, khi chiếm nữ tử tàn sát dân chúng, đó là huyết cừu cùng với sỉ nhục của mỗi một người dân đều suốt đời không quên. Ở một nơi này, cũng là các tướng sĩ một đường chinh chiến xa trường, dùng máu tươi của bọn họ sáng lập quốc gia hạnh phúc như hiện nay, bọn họ đều là anh hùng của quốc gia. Bạch Lý Hồng Đức không nghĩ tới, Nam Nát Yên sẽ đột nhiên nói như vậy, nhưng khi thấy ánh mắt nghiêm túc tôn kính của nàng, Lão Gia Tử từ trước đến nay luôn khí phách hào sảng, thế nhưng lại nhất thời cảm thấy chua xót hốc mắt. Mỗi một lần nói là hắn không muốn sau này thời gian càng ngày càng lâu, lâu đến mức ông quên mất từng huynh đệ, quên mất huynh đệ một giây trước còn ở trước mặt của ông nói là muốn cưới vợ, một giây sau đã là ngã xuống trước mặt của ông, quên mất chuyện một ngày trước bọn họ còn miệng lưỡi uống rượu ăn thịt, ngày hôm sau lại chỉ có thể nhìn thấy thi thể lạnh băng nằm ở trên mặt đất kia của hắn. Không ai hiểu chiến trường từ nhỏ, nhưng mà sinh ở trong loạn thế, bọn họ không có lựa chọn nào khác. Ở trước mặt của bọn họ chỉ có hai con đường để lựa chọn, hoặc là bị giết, hoặc là đánh ra một mảnh thiên hạ. Bạch Lý Lão Gia Tử giật giật miệng, muốn nói cái gì cũng nói không đến bên miệng, chỉ có vài từ tối nghĩa, ăn cơm đi. Mấy người Bạch Lý Gia khác cũng là trầm mặc ở trong chớp mắt, ánh mắt nhìn Nạm Lan Yên thoáng qua một chút biến hóa, thiếu vài phần xa cách, hơn vài phần thân cận. Đoàn người mới đi ra từ Trần Quý Thất, lập tức trước mắt có một người đến báo, gia chủ, Chiến Vương gia đến đây, đang ở tiền thính. Bạch Lý Hồng Đức cười nhìn thoáng qua Nạm Lan Yên, Yên nhà đầu, xem ra tiểu tử kia đối với con là một khắc không rời nha. Nạm Lan Yên sờ sờ cái mũi, hé miệng mà cười, Bạch Lý Gia Gia, không ngại nhiều người ăn trực đi. Ha ha, đương nhiên là không ngại, huống chi ta cũng thật lâu rồi, không cùng với cái tiểu tử kia tâm sự thật tốt. Bạch Lý Hồng Đức cười to mà đi qua, lại nhịn không được mà nhìn Nạm Lan Yên lắc đầu mà thở dài. Năm đó muốn cùng với nha đầu con đính hôn ước, vốn là đại tiểu tử của nhà ta, ai ngờ lại bị lãnh gia tiểu tử đoạt đi trước. Yên nhà đầu, nếu hắn giáp phụ con mà nói, thì nơi này của gia gia còn có tám đại tôn tử đấy. Bạch Lý Hồng Đức vừa mới nói dứt lời, thì một trận gió lạnh thấu xương đột nhiên hạ xuống, không khí toàn bộ sân ở trong một cái chớp mắt liền thấp đến mức là không độ. Nhất là hai đại tôn tử đi theo phía sau của Bách Lý Hậu Đức, sắc mặt xoát một cái liền chóng bệnh, hàn khí khủng bố này thế nào lại có thể quen thuộc như vậy. Hai đại tôn tử cứng ngắc mà quay đầu, chỉ thấy ngoài cửa lớn một nam nhân, tái tuyết khi xương, đứng thẳng, một bộ cẩm bào màu tím thiêu rồng vàng không ở trong gió mà tự động, giờ phút này khuôn mặt tuấn mỹ, đến cực điểm kia lại đen như là đáy nồi, trầm thấp khiếp người, mặt ưng tràn ngập vô sắc mà sắc bén, môi mỏng khẽ mở, tiếng nói trầm thấp mà chuyển đến, nàng là của ta. Bốn chữ đơn giản đến cực điểm, giọng điệu bình tĩnh lại làm cho mọi người ở đây trong một cái chớp mắt tâm sinh ý lạnh. Nạm Lan Yên đỡ chán, như thế nào mà Bách Lý Gia Gia mới vừa nói những lời này đã bị tâm gia của nhà nàng nghe được. Tiến lên vài bước, cầm nịt đế của hắn, mười ngón siết chặt, dơ dơ lên với mấy người của Bách Lý Hồng Đức, lộ ra một nụ cười hạnh phúc chói lọi. Bách Lý Gia Gia, hiện tại hắn rất tốt với con, tốt đến không được. Về phần phụ con, tất cả mọi người đều nhìn nàng, bao gồm cả Lãnh Tiếu Diệp sắc mặt băng hàn. Nạm Lan Yên nhìn đôi mắt sâu thẳm không thể đáy của hắn, mắt hồ dưng lên gần từng chữ. Ta yêu hắn giống như là hắn yêu ta, với ta mà nói, chính là phụ chính mình cũng quyết không phụ hắn nửa phần. Nạm Lan Yên quay đầu lại, nhìn về phía của đám người Bách Lý Hồng Đức, hạnh phúc cười cười mặt nói, với hắn mà nói cũng là như vậy. Trong nháy mắt hàn sương tuyết tan, nhiệt độ tăng trở lại. Lãnh Thiếu Diệp thật sâu nhìn tiểu hồ ly hạnh phúc tươi cười sán lạn, chỉ hận không thể lập tức ôm hồ ly của mình về nhà để cho hắn ném ở trên giường, sau đó đem mọi chuyện còn không có làm đều làm đầy đủ đi. Muốn nàng, toàn thân cao thấp, mỗi một cái lỗ chân lông đều là kêu gào suy nghĩ là muốn nàng. Ta dựa vào, một thanh niên áo lam đột nhiên lão đạo ngã vào sân, thật vất vả mấy ổn định lại thân mình, khi nhận được ánh mắt chăm chú của mọi người, trên khuôn mặt tuấn tú lộ ra một nụ cười vô vị. A ha, Bạch Lý Lão Gia Tử, không ngại mấy huynh đệ chúng ta đến ăn trực một bữa cơm đi. Thành liệt tuấn tú này không phải là Ngũ Hoàng Tử Lãnh Thiếu Kỳ thì là ai, nhưng mà mấy huynh đệ Tập mặt của Bạch Liên Giáp Tử cùng với mấy người của Nạm Lan Yên nhìn lại ở phía sau, chỉ thấy từ cánh cửa ở sau lưng liên tục đi ra bốn thanh niên tôn quý, tuấn nhã, cùng với một tiểu thiếu niên, đúng là thái tử và mấy vị hoàng tử khác. Nhị hoàng tử Lãnh Thiêu Khuynh, tào nhã như trích tiên cũng ở trong đó. Cửu hoàng tử trước sau như một nắm tay của hắn, mặt cũng không chút thay đổi. Tứ hoàng tử Lãnh Thiếu Nhàn vừa đi vào liền đưa ra một nụ cười tươi với cả Bạch Nhị lão gia tử, ngoại công, ông ngoại, thái tử điện hạ, nhị hoàng tử, chiến vương gia, tứ hoàng tử, ngũ hoàng tử, thất hoàng tử, cửu hoàng tử. Lão phu đây kêu người phân phó phòng bếp đi làm nhiều đồ ăn đến. Hôm nay nếu như là đã đến đây thì chúng ta liền uống một chút. Bạch Nhị lão gia tử hào sảng mà tiếp đón xong, khóe miệng vẫn là không nhịn được mà nhẹ co rút. Như thế nào hôm nay thái tử hoàng tử lại có thể vừa xuất hiện liền đến đầy đủ. Lãnh Thiếu Diệp lại đang cúi đầu nhỏ nhỏ giọng nói chuyện với Nam Lan Yên, trong con người xẹt qua một chút hào quang. Đừng tưởng rằng hắn không biết tiểu cô nương Bạch Lý Phượng Vũ này vẫn có ý đồ đào lấy vợ của hắn. Có một đại ca biết nấu cơm, vậy hãy để cho hắn làm nhiều thêm cho mấy người về thôi. Tam gia luôn luôn rất nhỏ mọn, hơn nữa chuyện liên quan chính vợ của mình thì càng lạ quá mức. Cho nên sau khi hắn nghe được lời nói của Tiểu Bảo, liền tức bỏ lại chuyện tình ở trên đầu, kêu gọi mấy huynh đệ bên người đến Bách Lý gia. Mà đám người Lãnh Thiếu Lân lại là sau khi vừa nghe nói giữa trưa tiểu tử Bách Lý Tiêu kia muốn đích thân xuống bếp, một đám ôm tâm tư vui sướng trông mong liền ngựa không ngừng vó mà đến đây. Nói giỡn, trong ngày thường tiểu tử Bách Lý Tiêu kia rất là đen tối, chỉ sợ chưa bỏ lão nhị luôn luôn không hỏi đến thế sự, và lão tam thường xuyên khí phách lộ ra ngoài, thì những người khác đều đã bị Bạch Lý Tiêu hoặc nhiều hoặc ít mà chỉnh qua. Cho nên, một khi có cơ hội chiếm tiện nghi của tiểu tử này, như thế nào có thể buông tha. Bạch Lý Hùng Đức kêu mọi người đi đến đại sảnh, Lãnh Thiết Diệp nắm tay của Nạm Lan Yên đi ở cuối cùng, tiến đến bên tay của nàng bất mãn mà nói, vợ, về sau có lại đến nơi này thì phải cùng với gia cùng nhau đi. Một Bạch Lý Phượng Vũ đã làm đủ nhiễu tâm của hắn rồi, lại thêm một Bạch Lý lão gia tử là chuyện gì xảy ra? Nạm Lan Yên nghĩ đến mới vật rồi, tam gia xanh mét cả mặt, không khỏi bật cười mà nói, được. Lãnh Thiết Diệp nắm mặt của nàng kéo sang hai phía, không cho phép cái sọt dấm chua của gia lại bị đổ, tự nàng nói như thế nào mà phụ trách. Nạm Lan Yên sờ sờ cái mũi, ôm một cái, không đủ, hôn một cái, không đủ. Nạm Lan Yên nhìn tam gia của nàng còn đang trừng mắt, kiệu mũi chân lên đến bên tai của hắn tươi cười sán lạn, tam gia, ta yêu ngươi. Lần này tam gia cũng không nói được nữa, quay đầu lại ở trên miệng của nàng hôn một cái, môi mỏng nhẹ nhàng nhếch lên, hổ đi, gia cũng yêu nàng hơn. Hắn cảm thấy chuyện hắn kiêu ngạo nhất hai đời của mình chính là làm cho nữ nhân mà mình yêu nhất, bởi vì hắn mà nở rộ nụ cười hạnh phúc tươi đẹp như vậy, tình nguyện phụ chính mình, cũng không nguyện phụ nàng nửa phần, đây cũng là lời mà hắn muốn nói. Ngược cầu, quá là ngược cầu. Cách Lãnh Thiếu Diệp và Nạm Lan Yên gần nhất là Lãnh Thiếu Kỳ và Lãnh Thiếu Nhàn. Huynh đệ hai người không thể tránh né, đã nghe được toàn bộ đối thoại của bọn họ, sau đó thể xác và tinh hồn đều là bị ngược đãi. Vì cái gì trước kia, nữ nhân mà bọn họ gặp phải, người người không phải vì quyền thế của bọn họ, thì là vì tiền của bọn họ. Vì cái gì không có một nữ nhân nào có thể nhìn vào hai mắt của bọn họ mà nói một câu ta yêu ngươi, là vì cái gì? Lãnh Thiếu Kỳ và Lãnh Thiếu Nhàn nhịn nhau, cùng thấy được thần sắc khổ bức ở dưới đáy mắt của nhau. Nhận là Lãnh Thiếu Kỳ, cho dù vị này được coi như là phong lưu công tử trải qua vạn bụi hoa, đối với tình yêu ở trước kia hắn luôn luôn ôm thái độ cười nhạt, nhưng mà mỗi lần đều có thể bị tam ca và tam tổ của hắn ngược đến đầy mặt yêu thương. Bạch Lý Phượng Vũ cũng là cắn cái răng trắng nhỏ, yên lặng mà vò vò cánh tay, thở vì vò trừng mắt mà nhìn Lãnh Thiếu Diệp. Thật vất vả bằng hữu mới đến nhà một chuyến, thật vất vả mới làm cho đại ca cùng với bằng hữu có cơ hội tiếp xúc một chút. Nàng đã sớm ăn bài tốt vô số hành trình sau bữa cơm trưa, nhưng mà cứ như vậy bị Lãnh Thiếu Diệp đến làm cho mộng đẹp hoa hoa lệ lệ mà bị nát. Tiểu cô nương có thể không tức giận hay sao? Khuôn mặt nhỏ nhắn đều phồng lên sắp nhăn thành một cái bánh bao rồi. Tạm không đề cập tới tâm tư khác nhau của từng người này, liền nói đến Bạch Lý Tiêu ở phòng bếp đã chuẩn bị làm xong một bước cuối cùng, rốt cuộc xong việc muốn tháo tạp dề xuống, mặt không chút thay đổi nhìn cái tên đến thông báo ở trước mặt, môi mỏng khẽ nhếch, lãnh mị mà cười. Ngươi nói là thái tử bọn họ đều đến đây, hạ nhân đến truyền tin. Nhìn về mặt tự tiếu phi tiếu của đại thiếu gia, kiên trì mà nói, đúng vậy, thái tử điện hạ và mấy vị hoàng tử điện hạ đều đến đây. Đã biết, ngươi đi xuống đi. Bạch Lý Tiêu khoát tay áo, ý cười ở bên môi trở nên càng lãnh mị. Đại sư phụ ở chủ phòng đi đến bên cạnh của hắn hỏi, thiếu gia hay là cái khác giao cho chúng ta đi. Bạch Lý Tiêu nhẹ nhàng nở nụ cười, khách quý tiến đến ta có thể nào không tự mình mà xuống bếp đây. Đại sư phụ lắc lắc đầu, nhìn nụ cười của đại thiếu gia, hy vọng hôm nay mấy người thái tử điện hạ sẽ là rất hối hận nha. Nhà ăn, mọi người ngồi vây quanh ở bên cạnh một cái bàn ăn dài làm bằng gỗ lim đủ để chứa 20 người, vừa cười vừa nói. Bạch Lý Phượng Vũ cướp ngồi ở bên người của Nạm Lan Yên, lúc này đang ôm cánh tay của nàng cười đến vô cùng nhu thuận. Bằng hữu, buổi chiều người còn có việc khác hay không? Ngoài nghe ra ra dạng nẹ nọ có việc không dành, trả lời nàng không phải là Nạm Lan Yên mà là Lãnh Thiếu Diệp ngồi ở phía bên kia của nàng. Bạch Lý Phượng Vũ phồng má mà chừng hắn, ta đang hỏi bằng hữu của ta. Lãnh Thiếu Diệp nhìn cũng chưa nhìn Tiểu Phượng Vũ, nói với Nạm Lan Yên, vợ, buổi chiều phải đi một chuyến đến Thiên Lao. Nạm Lan Yên vốn đang giờ khóc giờ cười, vẻ mặt thoáng cái liền biến đổi. Ngày hôm qua vị kia, nháo là muốn gặp nàng đấy. Lãnh Thiếu Diệp hơi có một chút nghiệt ngẫm, ngoéo ngoéo khuyên miệng một cái, vợ, nàng nói nàng ta tìm nàng làm cách gì? Thân là Lan Vân Quốc thái tử, hiện tại nàng nhưng lại thật ra không có vội đi ra ngoài, ngược lại là vội vã muốn gặp vợ của hắn, cũng không biết là trong hồ lô là muốn làm cái gì. Mặc kệ nàng muốn cái gì, còn có thể lật trời hay sao? Nạm Lan Yên nhếch đôi môi đỏ mọng lên, tầm mắt đảo qua, nhìn thấy ngoài cửa Bách Lý Tiêu đã đi đến. Đi theo phía sau của hắn là một loạt nha hoàn xinh đẹp, tay bưng khay, trên từng cái mâm đều là đầy bầy thức ăn tinh xảo, sắc hương vị đều đủ. Bách Lý Tiêu phân phó các nàng chế thức ăn, nghéo nghéo khoe miệng một cái với nhóm thái tử điện hạ, nhìn hắn với vẻ vui sướng khi người gặp họa. Hy vọng hôm nay các vị điện hạ có thể vừa lòng. Rõ ràng là giọng điệu ôn hòa, lại như thế nào nghe cũng có một loại cảm giác ăn xong là có thể đi tìm cái chết. Lãnh Thiếu Lân nhẹ nhàng lay động chiếc phiến ở trước ngực, nghe vậy sảng sảng mà cười. A Tiêu tự mình xuống bếp, hôm nay bản cung cần phải mở rộng cái bụng mà để ăn nha. Đúng vậy, có thể ăn được đồ ăn mà Tiêu thiếu tự tay làm, đời này thật sự là đáng giá. Lãnh Thiếu Kỳ cũng hiếp lại con người, cười đến vô cùng vui vẻ. Trước đây hắn cũng bị người này chỉnh cho không ít, hiện tại cuối cùng có thể đến xem trò cười, trong lòng vô cùng đắc ý. Lãnh Thiếu Nhàn lặng lẽ sờ sờ cái mũi, không hiểu sao có một chút lo lắng. Hôm nay nếu đại biểu ca này của hắn không làm chuyện gì đó, phỏng chừng mới là kỳ quá đi. Quả nhiên tất cả đồ ăn ở trên bàn đều là vô cùng mỹ vị, nhưng mà khi Lãnh Thiếu Nhàn vừa và miếng cơm vào trong miệng, suýt nữa từ một ngụm phun ra ngoài. Cứng rắn nghẹn ở trong miệng hồi lâu, toàn bộ bộ mặt đều là nghẹn thành một màu đỏ. Lại nhìn sắc mặt của đại ca Lãnh Thiếu Lân và ngũ đệ Lãnh Thiếu Kỳ cũng không đẹp hơn hắn một chút nào, ở trong lòng yên lặng chạy xuống hai hàng lệ. Đại biểu ca ngày thường thích trọng giật người, chỉ có là đại ca và ngũ đệ thôi, vì sao bọn nhị ca tam ca cửu đệ ngươi đều buông ta, lại là cứ tính hắn vào? Chưa từng nghĩ đến một ngụ cơm thế nhưng mà có thể đồng thời ăn được năm loại mùi vị chua cay mặn ngọt đắng, bưu hắn đến cực điểm. Ba người mặt như là gan heo, nghẹn hồi lâu lại nghẹn không nuốt xuống được, hung hăng trừng mắt với Bách Lý Tiêu một cái, liền xoay người chạy vội ra ngoài. Nếu không oi ra gì đó ở trong miệng thì bọn họ sẽ bị một ngũ cơm này mà độc chết. Phốc, Bách Lý Phượng Vũ là người đầu tiên không nín được mà bật cười, mặt mày hớn hở chỉ còn kém vỗ bàn. Cơm của đại ca là dễ ăn trực như vậy hay sao? Thái tử bọn hắn bị chỉnh nhiều lần như vậy, như thế nào vẫn còn dám xuống tay với đại ca của nàng? Cười gì vậy, chú tâm ăn cơm đi. Bạch Lý Tiêu cười khẽ lên hàng một cái, sau đó nhún vai mà cười với mọi người đang dùng ánh mắt kinh nghi mà nhìn hắn, giống như là có mấy phần cơm được gia vị bọn nhiều hơn một chút, không có ý tứ. Mọi người khẽ co rút khóe miệng, lại nói ở bên trong cơm còn phải bỏ đồ gia vị gì? Hồ đồ. Bạch Lý Hục Đức trừng mắt nhìn đại tôn tử của nhà mình, ngày thường hồ đồ cũng lạ thôi đi, dù sao hôm nay tất cả mọi người ở đây, tiểu tử này vẫn là một chút thịt thỏi cũng là không ăn, cũng không biết giống tính cách của ai. Bạch Lý Tiêu nghiêm túc gật đầu một cái, lần nữa ta sẽ xin lỗi bọn hắn. Ba người Lãnh Tiêu Lân chạy ra ói vào, vừa đi vào liền nghe được câu này, cắn răng, người này sớm muộn gì cũng có một ngày bọn hắn không chỉnh lại là không được. Bạch Lý Tiêu nhìn thấy bọn hắn tiến đến, xác thực đã đứng lên nói xin lỗi, trên khuôn mặt tuấn mỹ tràn ngập thần sắc nghiêm túc. Thái tử điện hạ, tứ điện hạ, ngũ điện hạ, không nghĩ tới đã bỏ nhiều hơn một chút gia vị, nhưng mà các người nhất định là sẽ không trách ta đâu, ta biết rõ. Người biết cái trách gì? Lãnh Thiên Lân phun ra mấy chữ từ trong kẽ răng. Đúng vậy, sẽ không trách người đâu. Hôm nào chúng ta đi giáo đấu trường, chơi một chút là được rồi. Không khác ngươi, có thể đến đánh một trận. Bạch Ni Tiêu không sao cả mà nhún nhún vai, Giang Tuyết cười sạch sẽ, không thấy có một chút tà khí như lúc đầu nào. Thái tử điện hạ hẹn thời gian là được. Người lạnh ra đều lạ bao che khuyết điểm từ ở trong xương, nhưng mà đối với trận đấu giữa Thái tử điện hạ và Bạch Ni Tiêu, giống như là mỗi một người đều là ôm tâm tình xem cuộc vui, xem đến vô cùng vui vẻ. Nhìn một màn này, Nam Nhân Y không hiểu sao lại nghĩ tới một đoạn đối thoại đặc biệt lúc hành ở trước kia. Hẹn sao? Hẹn? A Phì, nàng nghĩ vớ vẩn gì vậy? Ha ha, rất tốt, mấy vị điện hạ nhanh ngồi xuống đi, ta đã kêu người đổi cơm cho các người rồi, ăn cơm, ăn cơm. Bạch Lý lão rất từ cửa đến râu ria đều khẽ rung rung, mấy tên tiểu tử này không hổ là đệ tử ưu tú của Điện Diễm, mỗi một người đều lạ rất tốt đấy. Ba người Lạnh Thiếu Lân ngồi xuống, mọi người chính thức vào bữa cơm. Lạp Nân Yên múc chén chè xanh đặt vào trong tay của Lạnh Thiếu Diệp. Lạnh Thiếu Diệp cũng lúc gắp cá đưa cho Lạp Lan Yên trước, không quên cẩn thận gỡ xương cá ra. Ngồi ở đối diện với bọn họ là Lãnh Thiếu Kỳ và Lãnh Thiếu Nhàn, lại một lần nữa ngồi xuống, không thể tránh khỏi chú ý tới chi tiết nhỏ. Hai thanh niên vừa hưởng qua ngọt bùi cay đắng mặn, sau khi cố gắng hết sức mới có cơm, lại bị rót mật đường vào ở trên vết thương, không ngọt ngược lại là còn hành hạ. Món ăn ngon vượt qua món ăn ngon hạng nhất, chắc không được tiểu phục vụ ngày ngày khen đại ca của hắn nấu ăn cơm ngon như vậy. Nạp Nạn Yên nhai cơm thơm mềm ở trong miệng, một thân chủ nghệ của Bạch Ni Tiêu này có thể sánh với cùng hắc thần nhà bọn họ. Tam gia tiến đến bên tay của nàng, thất giọng cười mặt nói, buổi tối ăn lẩu. Nạp Nạn Yên hai mắt sáng ngời, tốt, lại để cho Lâm Thanh bọn họ đi chuẩn bị thức ăn, buổi tối ta làm nồi lẩu ăn. Chỉ là khóe miệng của Tam gia mới vừa dên lên một chút, đã thấy Bạch Lý Phượng Vũ ghé sát vào Nạp Nạn Yên, trừng mắt mà nhìn, lặng lẽ mà nói, nồi lẩu là cái gì, ăn ngon không? Bằng hữu cũng dẫn ta ăn có được hay không? Lạp Lan Yên nhìn Tam gia, Bạch Lý Phượng Vũ cũng nhìn Tam gia. Tam gia tiếp nhận hai đạo ánh mắt sang trong, thầm muốn nương chán. Tuy Thái tử điện hạ lén bị thiệt thòi, nhưng mà cũng như những người khác đều là vùi đầu lớn mà ăn nhanh. Dù sao thì tiểu tử Bạch Lý Tiêu này khó có khi mà xuống bếp, không ăn đủ vốn sao có thể mà đi. Tổng thể mà nói, một bữa cơm xem như là ở nhà. Sau bữa cơm trưa, Bạch Lý lão rất tử vốn còn muốn lôi kéo Lạp Lan Yên tiếp tục giảng chân tang của hắn, nhưng mà nghe nói buổi chiều bọn họ còn có việc liền lại đành thôi, phật phật tay mà bảo, Yên nhà đầu, trở về chào hỏi với gia gia của con, nói ngày mai ta đi tìm hắn đánh cờ. Nào Nan Yên cười gật đầu mà nói, không có vấn đề. Bạch Lý Phượng Vũ chớp chớp mắt to, muốn cùng với đi, lại biết rõ bằng hữu khẳng định là có chính sự, chỉ có thể lôi kéo tay của nàng lại mà lay lay. Bằng hữu, buổi chiều ta muốn đi chỗ đó với ngươi nha. Nạp Nạn Yên sờ lên tóc của nàng, được. Cáo biệt xong với mọi người, Nạp Nạn Yên và Lãnh Thiếu Diệp dẫn đầu mà rời đi. Sau khi bọn họ rời khỏi, Bách Ni Tiêu và các huynh đệ của Lãnh gia cũng cùng nhau rời đi. Nhìn phương hướng hẳn là giác đấu trường không thể nghi ngờ. Bách Lý Phượng Vũ nhìn bóng lưng của bọn họ, chực chực mà lắc đầu. Thái tử điện hạ mà đánh với đại ca, bề ngoài giống như là mỗi lần đều không thắng đi. Tuy rằng rất muốn cùng đi lên xem một chút đùa giỡn, nhưng mà Bách Lý Phượng Vũ ôm linh thú đạn xích hỏa điêu ở trong ngực hung hăng mà hôn một cái. Nàng sớm đã không thể chờ đợi được muốn ấp trứng của tiểu xích hỏa điêu này rồi. Liệt Diễm Thiên Lao ầm ủ ẩm ướt Lan Vân Thái Tử, một bộ áo tím ngồi ở nơi hẻo lánh, mặc dù ở nơi khó có thể nhẫn nại này, lại vẫn ngồi được thẳng tắp như trước. Tử Gia che mặt, vẻn vẹn lộ ra một đôi mắt dễ thương hơi có vẻ mệt mỏi. Mà ở bên cạnh của nàng, mấy tên linh sư cao thủ sắc mặt đã không thể dùng là khó coi để mà hình dung, quả thực là đen như huyền thuyết, hơn nữa còn có khuynh hướng càng ngày càng đen. Vị tiên thiên cao thủ kia nhìn thoáng qua phía ngoài của nhà lao vẫn không hề có động tĩnh gì như cũ, nhưng không được mà nghiến nghiến răng, điện hạ tự mình tìm bọn họ lại vô khổng đến thả chúng ta đi ra ngoài. Điện hạ, Liệt Diễm quốc này quả thực là không thể tha thứ. Đánh, người đánh không lại. Đánh bạc, bản điện hạ đánh bạc cũng không thắng. Lan Vân Thái Tử lạnh nhạt mà ngơ mắt, phủi phủi bụi bặm bám ở trên ống tay áo mà cười. Chơi xấu cũng không chơi thắng người ta, chưa cứ như vậy ngây ngốc ở đây. Thế nhưng là điện hạ, tiên thiên cao thủ còn muốn nói thêm gì nữa, thì Lan Vân Thái Tử đã khoa tay áo, dựa vào vách tường lạnh như băng, nhắm hai mắt lại. Đúng lúc này, ở bên ngoài của nhà lao mơ hồ truyền đến động tĩnh. Lan Vân Thái Tử mở mắt, mấy người khác cũng chuyển tầm mắt ra phía cửa. Cửa lớn mở ra, hai đạo bóng dáng kể vai sát cánh mà đi vào. Lãnh Khâu tuấn mỹ, hồng y khuynh tuyệt, tiên thiên cao thủ ngăn ở trước mặt của Lan Vân Thái Tử, rất có tư thế, nếu không thả chúng ta ra ngoài thì ta cùng với ngươi liều mạng đến cùng. Liệt Diễm Chiến Vương, ngươi còn không mau thả điện hạ của chúng ta. Lời còn chưa dứt đã mị một cái tay ngọc thon thon mà ngăn cản. Lan Vân Thái Tử từ phía sau của hắn vòng qua đi ra, một đôi mắt đẹp thẳng tắp rơi vào trên người của Nạm Lan Yên, bỗng nhiên cười cười. Không thể phủ nhận, Liệt Diễm Ngọa Tổ Tạng Long là bản điện ếch ngồi đáy giếng. Ngươi dám cùng với bản điện ta lại độ một lần hay sao? Nạm Lan Yên khiêu mi, hả? Ngươi thắng, bản điện lập tức rời khỏi Liệt Diễm. Ngươi thua, theo bản điện hồi Lan Vân giúp ta đoạt quyền. Lan Vân Thái Tử mới một chữ, mới một câu nói ra, bốn chữ cuối cùng càng là vô cùng kiên quyết. Hôm nay, Lan Vân đại loạn, hắn lại tới đây chính là vì chuyện đoạt quyền. Vốn định cùng với cả Liệt Diễm Chiến Thần trong chuyện thuyết kia kết làm phu thê, nhưng mà hành động lần này đã là thất bại, cũng càng không có khả năng mang vương gia của một quốc gia mà về hỗ trợ. Huống chi là trải qua một hồi so đấu, đổ thuật ở trước đó kia, là Vân Thái Tử là tin tưởng, người có thể ở sòng bạc bày mưu nghĩ kế, ở trong quyền lợi đấu đá thì chỉ có là càng tốt hơn, không có hứng thú. Sau khi Nạp Lan Yên nghe xong, ném ra ba cái chất này gọn gàng mà linh hoạt. Hôm nay xin dừng lại tại đây. Hẹn gặp lại các bạn ở phần cuối cùng ở tập sau nhé. Chào tạm biệt.